Chương 306 vật thí nghiệm tốt nhất. Chẳng lẽ lại có liên quan tới thiên phú trời sinh song hệ của mình? Trong đầu Mạc Phàm bắt đầu nổi lên càng nhiều nghi ngờ hơn trước. Theo lời Lục Nghiên nói, bọn họ đã đi tìm vô số người để thực hiện thí nghiệm. Hơn nữa, những người từng tham gia thí nghiệm hệ mới kia hầu như đều đã chết hết rồi. Thủ đoạn của bọn họ thậm chí có thể là cực kỳ vô nhân tính, nếu không loại chuyện vinh quang này tuyệt đối không cần phải bí mật tiến hành. Như vậy tại sao chính hắn trời sinh song hệ lại là vật thí nghiệm tuyệt hảo? Sáng tạo hệ mới cùng thiên phú trời sinh song hệ của hắn lại có quan hệ gì? Mạc Phàm lúc trước một mực không muốn bại lộ thiên phú trời sinh, song hệ của mình vì hắn biết một khi để lộ ra, chắc chắn sẽ có một chút phiền toái tìm tới. Nhưng có rất nhiều thứ trên đời này giống như giấy không thể gói được lửa vậy, sớm muộn cũng phải lộ ra. Không nghĩ tới thiên phú trời sinh song hệ của mình, vừa mới bị công khai lập tức đã bị người theo dõi, hơn nữa còn là một đám quân pháp sư mất trí luôn chứ. Trời sinh song hệ cùng hệ mới thì có liên quan gì? Mạc Phàm tiếp tục truy vấn nói. Trước tiên thả người. Lục Nghiên cũng không phải kẻ ngốc, quả quyết bỏ qua câu hỏi của Mạc Phàm. Người nói xong, chúng ta tự nhiên sẽ thả. Mạc Phàm nói. Ngươi cho ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Nếu ngươi không thả người, tất cả các ngươi đều phải chết. Ngược lại, ta sẽ để các ngươi chết thoải mái một chút. Nếu hệ mới thật sự được khai phá ra, ta còn có thể khắc công tích của các ngươi lên đó. Lục Nghiên nói. Mạc Phàm biết Lục Nghiên đã không còn kiên nhẫn, quay đầu nhìn sang Mục Ninh Tuyết một cái. Nàng lập tức khẽ gật đầu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngọn lửa trên người Mạc Phàm từ từ rút đi, bàn tay bóp chặt cổ của Lục Chính Hà cũng từ từ thả ra. Lục Nghiên thấy vậy thì nhếch môi nở nụ cười, chậm rãi mở miệng nói, sau khi trải qua thí nghiệm, vật thí nghiệm thường chỉ có thể kéo dài mạng sống trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi. Hơn nữa bởi vì năng lực chịu đựng không đủ mạnh, mà bọn họ thường đánh mất lý trí của mình. Cũng có thể nói, sau khi ngươi uống thuốc thí nghiệm vào, nó sẽ tiêu hao tất cả sinh mạng của ngươi trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, để biến thành năng lượng đột phá bức tường ngăn cách để tới với hệ mới. Tuy nhiên đến tận bây giờ, người đã trải qua thí nghiệm mà vẫn còn sống thì cơ hồ không có ai. Lục Chính Hà trong lòng run sợ, chạy thục mạng về phía đại ca của mình. Hắn đang rất sợ, bởi vì trong khoảng cách này hắn như trước vẫn có thể bị Mạc Phàm, trong nháy mắt đốt thành tro bụi. Ngay cả Lục Nghiên đại ca cũng không cách nào tới kịp để cứu hắn. Thật là một thí nghiệm độc ác. Mạng người trong mắt các ngươi chỉ như cỏ rác thôi sao? Mục Nô Kiều nổi giận đùng đùng nói. Các ngươi muốn nói sao cũng được. Các ngươi biết không? Linh cảm để bắt đầu thí nghiệm hệ mới này, xuất phát từ một loại sinh vật dị biến ký sinh trên người. Lục Nghiên nói tiếp. Từ trước tới giờ, Lục Nghiên căn bản không hề để ý loại chuyện này có nhân tính hay không. Cho dù tất cả hiệp hội ma pháp đều đã nghiêm cấm thí nghiệm này, bọn hắn chắc chắn vẫn tiếp tục nó. Bọn hắn cách thành công càng ngày càng gần rồi. Chỉ cần hoàn thành thí nghiệm, sau đó công bố nó, thế giới này lập tức sẽ trở thành đồ vật nắm trong tay pháp sư loài người. Sinh vật ký sinh. Chẳng lẽ thí nghiệm của ngươi là để cho người sống bị sinh vật đó ký sinh? Mạc Phàm trong lòng run lên một cái, ý nghĩ này lập tức làm hắn liên tưởng tới lân bì mẫu yêu. Nếu bị lân bì mẫu yêu ký sinh, người sống sẽ biến thành quái vật. Mà sau khi những người kia biến thành quái vật, thường thường đều sẽ nắm giữ sức chiến đấu mạnh mẽ khác thường. Người bình thường tuyệt đối không cách nào đối phó được. Hơn nữa, chuyện như vậy cũng phù hợp với hậu quả đánh mất lý trí này. Cụ thể làm sao thực hiện các ngươi không cần phải biết, cũng không cần oán hận cái gì. Rất nhiều người, ở bên trong an nhàn hưởng thụ chết đi là những kẻ không có chút giá trị nào. Rất nhiều người lại bị yêu ma tàn nhẫn ăn thịt. Đó là một cái chết thật đáng buồn. Mà các ngươi là vì sáng tạo hệ mới mà chết, đó chính là một cái chết rất có giá trị. Lục Nghiên không nói tiếp nữa. Lục Chính Hà đã chạy tới phạm vi hắn có thể bảo hộ. Lục Nghiên tự nhiên không cần thiết phải tiếp tục nói nhảm nữa. Việc hắn cần làm hiện tại là nhanh chóng diệt khẩu tất cả, sau đó mang tên thiên phú trời sinh song hệ này về làm thí nghiệm hệ mới. Nếu để cho ta còn cơ hội gặp lại các ngươi, ta nhất định sẽ dẫm lên cái mạng chó của các ngươi mà nói, còn mẹ ngươi nhất định là cùng đầu heo ăn nằm mới sinh ra tên thần kinh như ngươi. Cút tới địa ngục mà thực hiện kế hoạch vĩ đại của ngươi đi. Mạc Phàm đột nhiên mở miệng mắng to. Lục Nghiên lơ đễnh, ha ha ha cười lớn một tiếng nói. Vậy cũng phải xem ngươi có thể sống sót qua thí nghiệm được không đã. Giết bọn họ. Lục Nghiên vung tay lên, ra lệnh cho bọn thủ hạ của hắn. Cùng lúc đó, sau lưng Mạc Phàm bỗng dâng lên một trận hàn khí lạnh giá vô cùng. Một mái tóc dài trắng như tuyết đẹp đẽ bay múa. Một khuôn mặt tuyệt mỹ không giận mà uy. Một dáng người uyển chuyển đẹp đẽ thướt tha trôi lơ lửng. Giữa vùng băng tinh khí trường to lớn, không có bất kỳ dấu hiệu trống rỗng xuất hiện. Băng tinh sát cung. Mục Ninh Tuyết trong nháy mắt hóa thành băng tuyết nữ vương. Giữa hai cánh tay giơ lên bất ngờ có thêm một cây ma cung, khủng bố đủ để biến vùng thiên địa này thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Băng tuyết bay lượn tràn ngập không gian, mặt đất điên cuồng đóng băng lại, ngay cả từng đám mây lượn lờ phía dưới vòm trời, cũng hóa thành từng mảnh băng vân. Đôi mắt trắng hàm chứa lửa giận, bộ ngực của nàng kịch liệt nhấp nhô, Mục Ninh Tuyết chưa bao giờ nghĩ chỉ trong một ngày mà mình phải sử dụng băng tinh sát cung, tới hai lần. Nàng có cảm giác như tất cả ma năng trong thân thể đều bị hút hết, đến ngay cả tánh mạng của nàng cũng dần bị ma cung hút đi toàn bộ. Nhưng mà, nàng không thể không đánh cuộc một lần. Mạc Phàm từ nãy đến giờ đều tranh thủ thời gian cho nàng. Từ lúc hắn vừa mới bắt giữ Lục Chính Hà, nàng lập tức ý thức được nếu chính mình bất thình lình ra tay, có thể tạo ra hiệu quả xuất kỳ bất ý mang bọn hắn toàn bộ giết sạch. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nàng chỉ cho Mạc Phàm một ánh mắt, hắn lập tức biết nàng muốn làm gì. Đối mặt một đội quân pháp sư mạnh mẽ như vậy, cùng với một vị thống lĩnh pháp sư cao cấp, hy vọng duy nhất của bọn họ chính là cây băng tinh sát cung này. Nếu lấy mạng sống ra đánh đổi, một mũi tên này có thể bộc phát ra uy lực lớn hơn cả ma pháp cao cấp. Lĩnh vực, băng trùng hồn cấp. Điều này không thể nào, không thể nào. Lục Nhiên trợn trừng hai mắt, cuồng loạn gào thét. Băng trùng hồn cấp cộng thêm uy lực của băng tinh sát cung hoàn toàn bùng nổ có thể tạo ra sức mạnh hủy diệt, không thua gì ma pháp cao cấp. Một mũi tên này đối với đám người Lục Niên, quả thật có đủ khả năng gây ra sát thương chí mạng. Lĩnh vực của băng trùng hồn cấp bao phủ cả đám quân pháp sư. Thân thể của bọn họ bao gồm cả Lục Niên đều bị băng hàn ăn mòn, tinh quỹ sắp xếp trở nên vô cùng chậm chạp, ngay cả ma pháp cao cấp của Lục Niên cũng bị ảnh hưởng. Mũi tên đã hiện, giờ đến thân tên. Lần này Mục Ninh Tuyết ngưng tụ ra băng tiễn khí thế so với lần trước càng thêm to lớn. Chỉ là thời điểm xúc thế đã cuốn lên một hồi băng tinh phong bạo chấn động. Ở trung tâm gió băng bão tuyết, Mục Ninh Tuyết đã kéo dây cung đến cực hạn. Đầu ngón tay nàng lỏng ra, một tiếng cung ngân trong trẻo yêu kiều tựa như tiếng đàn uy nghiêm thánh thiện vang lên trong mảnh không gian băng thiên tuyết địa này. Vù vù, tàn sát người vô tội không vì nguyên nhân gì, vọng tưởng vĩ đại nực cười, bản chất của bọn hắn cũng giống như Hắc Giáo Đình vậy. Điều này khiến cho Mục Ninh Tuyết tức giận đến cực hạn. Nếu tính mạng của mình cùng với một mũi tên này ngã xuống, vậy ít nhất cũng phải mang những tên đao phủ khoác lên y phục quân pháp sư này chôn cùng. Bọn họ cơ bản không xứng đáng được khoác lên biểu tượng thiêng liêng này. Mũi tên xuyên phá theo một đường thẳng tắp, không có một chút sai lệch nào, bay song song với mặt đất. Vị trí mà nó đi qua, bất kể là đất đai hay cây cỏ đá sỏi, thậm chí là cả không khí toàn bộ đều bị đóng thành băng tuyết vĩnh hằng. Lục Nhiên phản ứng cực nhanh, lập tức nhảy qua bên cạnh né tránh. Băng tinh sát tiễn ác liệt gào thét lướt tới, hung hãn đâm trúng lồng ngực một tên sĩ quan đang muốn thả ra ma pháp lôi hệ. Băng tiễn không xỏ xuyên qua thân thể hắn, mà sau khi chạm đến lồng ngực tên sĩ quan này thì nổ tung ra. Ngàn vạn đóa hoa băng rực rỡ tươi đẹp nở rộ, lấy xu thế rung động thị giác, trong nháy mắt đóng băng toàn bộ khu vực kia thành một khối băng tinh. Ánh bình minh sáng sớm vốn là tượng trưng cho vạn vật hồi phục, chim muông đua tiếng. Nhưng sau khi một mũi tên này nổ tung, nơi đây chỉ còn lại những tòa băng thạch trống rỗng rậm rạp chẳng chịt. Vạn vật trở nên yên ắng giống như ngay cả thời gian cũng đều bị đông lại, không còn sót lại một chút dấu hiệu sinh mạng nào. Băng vân trên trời chẳng biết từ lúc nào bất chợt chóc ra từng mảng, hóa thành một cơn mưa băng màu bạc làm nghiêng ngả cả một mảng rừng. Rừng cây đóng băng phía dưới bị những phiến băng từ trên trời giáng xuống đánh cho nát bấy, biến thành một đám băng vụn rơi là tả xuống mặt đất. Trên vùng đất lạnh giá này, từng cái tượng băng vô cùng sống động tĩnh lặng đứng ở nơi đó, vẻ hoảng sợ vẫn còn hằn rõ trên khuôn mặt bọn họ. Thậm chí, có người còn đang phác họa tinh đồ, mà hồn nhiên không cảm giác được mình đã bị đóng băng triệt để. Bọn họ bất luận như thế nào cũng không nghĩ tới được việc một nữ pháp sư trung cấp băng hệ lại có thể gọi ra một cây băng cung ma cụ có uy lực to lớn như vậy. Bọn họ càng sẽ không nghĩ tới, vị nữ học sinh của đế đô học phụ ở cái tuổi này đã có thể điều khiển được băng trùng hồn cấp. Nàng chỉ dùng lĩnh vực của bản thân mình đã áp chế được cả đám người bọn họ, bao gồm một vị pháp sư cao cấp cường đại trong đó. Một mũi tên này gây nên sự chấn động lòng không gì sánh nổi trong lòng toàn bộ những người ở đây. Ngay cả người đã từng chứng kiến qua uy lực của cây băng tinh sát cung này như Mạc Phàm, cũng không nghĩ tới uy lực chân chính của nó lại khủng bố đến như vậy. Nhưng làm sao trong thân thể Mục Ninh Tuyết lại có thể cất giấu loại lực lượng không thuộc về nàng như thế này được? Suối tóc màu bạc tung bay dần dần yên tĩnh lại, biểu hiện của Mục Ninh Tuyết một khắc trước còn giống như nữ vương không giận, mà uy trong nháy mắt đã biến mất không còn sót lại chút gì, thay vào đó là sự suy yếu đến từ tận sâu trong linh hồn. Băng tinh sát cung trong tay Mục Ninh Tuyết vang lên một tiếng nhỏ, sau đó hóa thành một đám bụi băng từ trong tay nàng ào ào chảy xuống. Thân thể suy nhược của nàng cũng không còn cách nào đứng vững được, thoát lực lùi về sau ngã xuống. Mạc Phàm vội vàng ôm lấy Mục Ninh Tuyết, cảm giác thân thể nàng lạnh như một khối băng, một chút nhiệt độ cũng không có. Nàng hiện tại so với người chết cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu. Vội vàng bắt mạch trên cổ tay nàng, phát hiện nó của nàng vẫn còn nhảy đều đặn, Mạc Phàm mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu như nàng cứ như vậy Hương Tiêu Ngọc Vẫn, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho cái tên lục niên cuồng sát hoang tưởng này. Đi mau. Mạc Phàm nhìn lướt qua mọi người xung quanh nói. Đám người Mục Nô Kiều, Bạch Đình Đình, Tống Hà, Triệu Mãn Duyên vẫn còn đang rung động vì sức mạnh của mũi tên này. Đến khi Mạc Phàm kêu một tiếng, bọn họ mới phục hồi tinh thần lại. Thì ra là Mạc Phàm chỉ đóng kịch để kéo dài thời gian cho Mục Ninh Tuyết thả ra một mũi tên này. Bọn họ nhìn Mạc Phàm rồi lại nhìn sang Mục Ninh Tuyết đã gần như mất mạng, tạm thời không biết nói lời nào để cảm ơn hai người này. Chờ một chút, các ngươi mang theo Mục Ninh Tuyết chạy đi, mục tiêu của bọn họ là ta. Triệu Mãn Duyên, ngươi phải thay ta chăm sóc kỹ càng cho các nàng. Còn có, Mạc Phàm nhìn sang Mục Ninh Tuyết, bất cứ lúc nào cũng có thể vĩnh viễn an giấc nghìn thu, trong lòng tràn đầy thương cảm rốt cuộc chỉ có thể hóa thành một câu giao phó, vô luận như thế nào, đừng để cho nàng chết. Triệu Mãn Duyên gật đầu lia lịa, mang theo mọi người nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Mạc Phàm cũng không dám đứng đó do dự nữa. Hắn nhìn sang tên lục niên đã sắp sửa từ bên trong khối băng thoát ra, lại nhìn thấy một vài tên sĩ quan không có hoàn toàn bị đông lại. Mạc Phàm cắn răng một cái, vội vàng xoay người lại, hướng về phía tòa kim lâm hoang thành nguy cơ tứ phía kia chạy đi. Một mũi tên của Mục Ninh Tuyết không có khả năng giết chết toàn bộ bọn họ. Điều duy nhất nàng có thể làm chính là tranh thủ một chút thời gian cho mọi người chạy trốn mà thôi. Sau khi Mạc Phàm biết được mục tiêu của bọn họ là mình, hắn hoàn toàn không dám hướng những địa phương khác trốn đi. Bọn họ có thiên ưng lại có pháp sư cao cấp, nếu như Mạc Phàm chạy trốn lung tung không có mục đích nhất định sẽ bị bọn họ bắt, được. Con đường sống duy nhất của hắn, chỉ có tòa kim lâm hoang thành này. Trong tòa hoang thành này ẩn núp vô số yêu ma, một số con thực lực cường đại có thể, trong nháy mắt dễ dàng làm gòi đám pháp sư này. Cũng có những con có năng lực quỷ dị, có thể khiến cho bọn pháp sư này chém giết lẫn nhau. Vì vậy, Mạc Phàm phải dựa vào tòa kim lâm hoang thành này để trốn thoát khỏi bọn họ. Tên Mạc Phàm đó chạy vào trong hoang thành rồi. Đây không phải là tự tìm cái chết sao? Chúng ta nên tách ra chạy trốn đi. Bọn họ đã nói là muốn tiêu diệt chúng ta, nếu chạy trốn cùng nhau chỉ có thể bị một lưới bắt hết. Vậy, chúng ta đi trước. Hai tên Trầm Minh Tiếu cùng La Tống đã sớm bị dọa sợ đến tè ra quần nói. Chuyện này từ đầu tới cuối không có quan hệ gì với bọn họ. Bây giờ có cơ hội chạy thoát thân, bọn họ đương nhiên sẽ không quan tâm đến những người khác làm gì. Nếu như bị đám quân pháp sư ma quỷ kia đuổi kịp, bọn họ chắc chắn sẽ không còn mạng trở về. Bọn họ vẫn còn trẻ, quả thực không muốn chết. Vậy, ta sẽ mang Tống Hà đi. Bành Lượng vâng vâng dạ dạ nói. Tống Hà cũng đang ở trong trạng thái suy yếu, khẳng định không thể tự mình chạy trốn được. Bành Lượng nguyện ý mang nàng theo đã là tận tâm tận lực rồi. Triệu Mãn Duyên nhìn sang Mục Ninh Tuyết đang hấp hối, lại liếc nhìn Bạch Đình Đình đã bị thương. Cuối cùng, hắn khẽ liếc Mạc Phàm đang một thân một mình trốn về hướng Kim Lâm Hoang Thành. Ba người các ngươi đi theo ta. Triệu Mãn Duyên trong chớp mắt làm ra quyết định. Triệu Mãn Duyên trong lòng có chút hối hận vì đã đáp ứng Mạc Phàm chiếu cố ba nữ nhân này. Hắn thật ra cũng là người tham sống sợ chết, cũng muốn giống như hai tên La Tống, Trầm Minh Tiếu lòng lang dạ sói một mình chạy trốn kia. Thế nhưng khi Triệu Mãn Duyên tưởng tượng đến cảnh Mục Ninh Tuyết, xả thân cứu giúp mọi người trốn thoát, nhìn thấy Mạc Phàm vì không muốn liên lụy mọi người mà đưa thân vào cửa tử. Bây giờ, bảo hắn chạy trốn một mình như thế, Triệu Mãn Duyên quả thực không làm được. Không lâu sau khi mọi người đã chạy trốn tứ tán, những khối băng tinh lấp lánh, dưới ánh sáng ban mai kia rốt cuộc từng cái nứt ra. Người đầu tiên thoát ra từ trong khối băng chính là quân thống lục niên, hắn rõ ràng đã chuẩn bị một tầng bảo vệ cho mình. Những băng này tinh đương nhiên mạnh mẽ, thế nhưng không cách nào chân chính suy giảm tới một tên pháp sư, cao cấp như hắn. Khuôn mặt của lục niên bị đông cứng tới mức tái xanh lên. Chỉ dựa vào biểu tình âm lãnh đến tột cùng của hắn, có thể biết được hiện tại hắn tức giận đến mức nào. Lại bị một đám học sinh trêu đùa. Hắn đường đường là một thống lĩnh quân đội, đám học sinh này trong mắt hắn chẳng khác gì một đám gia cầm đã bị buộc chân cả. Vậy mà rốt cuộc, hắn lại bị bọn chúng dắt mũi đi. Chạy trốn thì có ích lợi gì? Đám người dưới tay hắn đã từng uống qua máu yêu ma, đã từng tàn sát qua yêu huyệt. Việc khó khăn cỡ nào, bọn cũng có thể vô cùng thuận lợi vượt qua, chẳng lẽ còn không đối phó được một đám học viên vừa mới ra ngoài lịch luyện này? Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mấy người các ngươi, bắt mấy tên học viên kia trở lại. Nhớ kỹ, phải còn sống. Lục Nghiên ra lệnh cho mấy tên từ trong khối băng tỉnh lại nhanh nhất. Tuân lệnh thống soái. Mấy tên sĩ quan này thực lực cũng không yếu. Sau khi thoáng chỉnh đốn một chút, bọn họ lập tức hướng về phía đám người Triệu Mãn Duyên chạy trốn nhanh chóng đuổi theo. Những người khác đi theo ta, không thể để mất vật thí nghiệm trọng yếu nhất của chúng ta được. Ánh mắt lạnh lùng của Lục Nghiên nhìn chăm chú về phía Kim Lâm Hoang Thành. Đối với những tên sĩ quan tỉnh lại kế tiếp nói. Quân thống, còn có mấy người chỉ sợ rằng không thể tỉnh lại.

Hưng hiện tại mỗi khi tiến về phía trước một bước, nó đều có vẻ vô cùng cẩn thận. Lúc này, Tật Tinh Lang đang đứng trên nóc của một dãy tòa nhà tồi tàn rách nát, chiều dài khoảng 100 thước. Phía dưới tòa nhà này toàn bộ đều là đầm lầy. Nếu muốn tiếp tục tiến về phía trước, bọn họ nhất định phải từ cái mái nhà rách dưới này, trực tiếp nhảy đến một cái sân thượng tàn phá của một tòa nhà gần đó. Hai tòa nhà cách nhau một khoảng cũng không ngắn, có điều Tật Tinh Lang một chỉ cần một cú chạy nước rút hoàn hảo là có thể phóng qua được. Vèo, tốc độ bùng nổ trong chớp mắt, thân ảnh Tật Tinh Lang tựa như hóa thành một mũi tên màu xanh đen xinh đẹp mãnh liệt rời khỏi dây cung. Khoảng cách 100 thước đối với Tật Tinh Lang cơ bản không cần đến mấy giây đồng hồ, nó đã lập tức bay từ phía bên này tới đầu bên kia. Tật Tinh Lang nhảy lên một cái, vẽ nên một quỹ đạo vòng cung màu xanh xẹt qua giữa hai tòa nhà, lộ ra dáng người khỏe mạnh vô cùng. Ở nơi đó, cách chỗ Tật Tinh Lang cùng Mạc Phàm không xa, một tên sĩ quan chỉ vào vị trí giữa hai tòa nhà kêu lên một tiếng. Ngay tức khắc, mấy tên sĩ quan nắm giữ phong hệ, lực lượng lập tức lấy tốc độ cực nhanh chạy tới nóc nhà tồi tàn mà Mạc Phàm đứng lúc nãy. Khi bọn họ đang muốn tiếp tục sử dụng phong quỹ đuổi theo, thì phát hiện mặt đất phía trước đã được thay thế bằng một mảnh đầm lầy lượn lờ khí, tức nguy hiểm. Không cách nào đi lại được. Mấy thứ bùn lầy này có tốc độ lún xuống rất nhanh, cho dù sử dụng phong quỹ cũng chưa chắc có thể chạy qua được. Quan trọng nhất là, trong mảnh đầm lầy này còn có rất nhiều tích lô cự yêu đang ẩn nấp. Tại hoàn cảnh này sức chiến đấu của bọn chúng so với khi ở trên đất bằng mạnh hơn rất nhiều. Đừng để cho hắn chạy thoát. Nữ tham mưu tưởng Nghệ mặc đồng phục màu xám trắng nói. Hai tên pháp sư thổ hệ đi tiên phong, bọn họ trước tiên thử đem vũng bùn lầy trước mặt dọn dẹp một phen. Không ngờ vừa ra tay thì vô cùng thuận lợi, ma pháp thổ ba đối với vùng đất bùn lầy này có tác dụng cực kỳ rõ rệt. Những đống bùn sền sệt kia tựa như nước bình thường dần dần tách ra hai bên, lộ ra mặt đất cứng rắn có thể chạy qua được ở phía dưới. Chẳng qua bùn lầy ở nơi này quả thật rất dày và nặng, phạm vi cũng lớn vô cùng. Bọn họ muốn dọn dẹp ra một con đường có thể thông hành thật nhanh, cũng cần phải bỏ ra không ít thời gian. Rõ ràng khoảng cách không đến 100 thước, nhưng nhóm người bọn họ chỉ có thể chậm chạp truy kích ở phía sau. Bên kia, Mạc Phàm cưỡi trên người Tật Tinh Lang tiếp tục nhảy tới. Mấy cái nhà lầu ở mảnh thành khu này cũng không có hoàn toàn sụp đổ, mà chỉ bị chìm phân nửa vào trong vũng bùn. Vừa vặn Tật Tinh Lang cũng thuộc hàng kiện tướng Park Ao-ơ, nó có thể nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác một cách vô cùng dễ dàng, tiếp tục hướng về khu vực trung tâm của vùng đầm lầy này chạy đi. Giống, Tật Tinh Lang gầm nhẹ một tiếng, thân thể nhẹ nhàng rơi vào sân thượng của một tòa nhà. 15 năm trước, trình độ phát triển của Kim Lâm thành thị cũng chưa phải là đặc biệt phồn vinh. Chung cư có thang máy cũng không nhiều, độ cao của các tòa nhà lầu cũng thuộc loại vừa phải. Chính điều này đã biến chúng thành mấy cái ván cầu vô cùng vừa ý của Tật Tinh Lang. Ngươi ngồi chồm hổm xuống để làm gì? Mạc Phàm cảm giác thân thể có chút trầm xuống, không hiểu hỏi nhỏ. Ngao ô! Tật Tinh Lang kêu một tiếng ý muốn nói cho cái tên Mạc Phàm ngu si này biết. Không phải là nó ngồi xổm ở chỗ này mà là, cả tòa cao ốc này đang nhanh chóng chìm xuống. Mạc Phàm nhìn chung quanh một cái, quả thật phát hiện chỗ sân thượng mình đang đứng bất chợt hạ xuống độ cao của một tầng lầu hơn. Nhanh nhanh nhảy, nếu không chúng ta sẽ bị chôn vùi vào trong mặt đất cùng tòa nhà này đấy. Mạc Phàm đối với Tật Tinh Lang nói. Tật Tinh Lang không dám chỉ hoãn chút nào. Mắt thấy căn lầu này đang càng ngày càng hạ thấp xuống, nó vội vội vàng vàng bắt đầu chạy nước rút. Tật Tinh Lang bật nhảy một cái về phía tòa nhà bên cạnh, Mạc Phàm bằng vào kiến thức vật lý xuất sắc của mình, rất nhanh đoán trước được rằng Tật Tinh Lang rất có thể sẽ trực tiếp đâm vào mặt bên của tòa nhà đó. Nơi đây xung quanh đều là ánh sáng mặt trời chiếu xuống rất rõ ràng, một chút bóng râm cũng không có, bởi vậy độn ảnh của hắn cũng không có cách nào thi triển. Cũng may là Tật Tinh Lang móng vuốt có lực, vững vàng bắt được cạnh lan can làm bằng bê tông của sân thượng. Tật Tinh Lang nắm vào lan can, Mạc Phàm nắm vào bộ lông thật dài của nó, một người một sói cứ thế treo lủng lẳng bên ngoài tòa nhà. Phía dưới vẫn như cũ là nước bùn ào ạt tựa như đại dương kia. Ghê tởm hơn chính là ở phía dưới vị trí của Tật Tinh Lang và Mạc Phàm rất nhanh chóng xuất hiện một cái vòng xoáy. Tại trung tâm của vòng xoáy, một con cự vong thổ tích dài hơn 20 thước đang há miệng chờ sung dụng, cái cổ họng đen ngòm kia tựa như một cái động sâu không đáy. Cự vong thổ tích kia đang chờ đợi Mạc Phàm cùng Tật Tinh Lang té xuống vào chính giữa thực quản của nó. Như vậy, nó có thể dễ dàng thưởng thức một bữa ăn ngon rồi. Tật Tinh Lang cật lực leo lên, cuối cùng vẫn là trèo tới được nóc nhà. Mạc Phàm thừa cơ quay đầu nhìn đám truy binh kia một cái. Hắn phát hiện tốc độ di chuyển của đám quân pháp sư kia cũng không chậm. Bởi vì bọn họ vốn không cần phải mượn mấy tòa nhà này để di chuyển mà đơn giản dùng ma pháp thổ hệ trực tiếp mở đường. Tiếp tục đi về phía trước, số lượng tích lô cự yêu càng lúc càng nhiều. Hiện tại bất luận nhìn về hướng nào, Mạc Phàm cũng có thể thấy được từng đoàn tích lô cự yêu đang du động bên trong bùn sệt. vốn là đám quân pháp sư kia cũng sắp sửa đuổi kịp Mạc Phàm, kết quả bọn họ lọt vào bên trong hang ổ một đám tích lô cự yêu. Chỉ trong nháy mắt, trong đầm lầy kia xuất hiện vô số con tích lô cự yêu, nhìn từ đằng xa giống như một đám cá sấu khổng lồ. Bọn chúng vừa nhìn thấy có con mồi lọt vào lãnh địa của chúng, thì lập tức bò ra tranh đoạt. Thanh âm ma pháp nổ tung không ngừng vang lên. Thực lực của đám sĩ quan này so với các học viên mạnh hơn rất nhiều, tích lô cự yêu cấp nô bộ hoàn toàn không có cách nào đến gần bọn họ. Ma pháp sơ cấp, ma pháp trung cấp liên tục thay nhau oanh tạc, Mạc Phàm còn chưa chạy khỏi bao xa thì một ổ tích lô cự yêu ở đằng kia đã bị giết sạch sành sanh. Đám người này đã từng trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cho dù mấy trăm con yêu ma cấp nô bộc cùng xông đến, cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với bọn họ. Kỳ quái, tên lục niên kia đã đi nơi nào rồi? Mạc Phàm nhìn những tên sĩ quan ở xa xa kia đang một đường càn quét tới, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái tên pháp sư cao cấp lục niên kia lúc đầu đứng ở chính giữa đội ngũ, chỉ huy đám người này đuổi theo hắn. Cũng không biết từ khi nào, tên ma quỷ quân thống đó đã biến mất. Sau khi quan sát sơ lược một phen, Mạc Phàm phát hiện lục niên xác thực không có ở phụ cận nơi này. Chỉ có cô ả nữ tham mưu mặc đồng phục màu xám trắng, đang chỉ huy 13 sĩ quan truy cùng đuổi, tận mình. Thực lực của cô ả kia hẳn đã đạt tới pháp sư trung cấp đỉnh, có thể thi triển ma pháp trung cấp bậc 3 một cách vô cùng thành thạo. Thực lực của nàng hẳn là không thua gì cô giáo Đường Nguyệt lúc trước. Mà những tên sĩ quan kia mỗi người đều có thực lực cá nhân không chênh lệch bao nhiêu so với Mạc Phàm. Bọn họ có thể tùy tiện thả ra ma pháp trung cấp bậc 2 dễ như trở bàn tay. Nếu chỉ có 1-2 người, Mạc Phàm vẫn có thể miễn cưỡng đối phó. Thế nhưng 13 tên sĩ quan này liên thủ với nhau, hắn hoàn toàn không có một chút cơ hội nào để chống lại bọn họ. Ngao ô, ánh mắt của Tật Tinh Lang đột nhiên sắc bén hẳn lên, khuôn mặt tràn ngập cảnh giác nhìn chằm chằm vào khu vực đầm lầy phía trước. Nơi đó có lẽ từng là một khu vực tương đối phồn hoa của Kim Lâm, thành thị lúc trước, nhà lầu mọc san sát như rừng. Hiện tại vẫn có thể thấy mái nhà rậm rạp liền kề nhau ở giữa vùng hồ nước, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy cái đường phố cùng quốc lộ có thể đi lại. Bên trong những tòa nhà hai bên đường tựa hồ tản mát ra một cỗ mùi hương, vô cùng kỳ quái, giống như có vô số ánh mắt của những sinh vật còn sống đang nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Người nói trước mặt có ít nhất mười mấy cái xào huyệt của tích lô cự yêu. Mạc Phàm hỏi. Tật Tinh Lang nhanh chóng gật đầu một cái. Trực giác của nó nói cho Mạc Phàm biết khu vực trước mặt rất nguy hiểm, một khi xông vào, cửu tử nhất sinh. Vậy thì buông tay đánh cuộc một lần, cùng lắm là chết ở đây thôi. Còn hơn là phải rơi vào bàn tay của bọn chúng. Mạc Phàm cắn răng một cái, quả quyết bước vào vùng đất nguy cơ trùng trùng phía trước. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm cưỡi Tật Tinh Lang, nhảy đến một cái đường phố rộng rãi tràn đầy rác rưởi bẩn thỉu. Con đường này chiều dài ước chừng 2 cây số, hẳn là trục đường chính của Kim Lâm thành thị. Phần lớn nhà lầu chung quanh cũng tương đối cao, chủ yếu là văn phòng làm việc cùng cửa hàng buôn bán. Những cao ốc này đều đã bị một vài thứ bẩn thỉu ăn mòn, nhìn qua giống như là một tòa nhà thi công dang dở. Từng cái đều không có cửa sổ, hư hỏng nghiêm trọng, khắp nơi là vết tích sơn vữa chóc ra. Theo trục đường chính này đi về phía trước hơn 100 thước, Mạc Phàm rất nhanh phát hiện trước mặt xuất hiện một cái tường đất chặn lại. Tường đất kia độ cao không kém gì nhà lầu xung quanh, hình thành nên một tấm bình phong che chắn tầm mắt của Mạc Phàm. Tật Tinh Lang đã nhắc nhở hắn, qua khỏi giới hạn của tường đất này chính là một cái khu vực cực kỳ nguy hiểm. Sau lưng đông đảo truy binh như vậy, Mạc Phàm không chút suy nghĩ lập tức men theo sườn dốc của một gò đất cao gần đó, muốn xem phía bên kia là cái dạng gì. Nhưng mà ngay khi Mạc Phàm mới vừa bước đến chỗ đỉnh chóp cao nhất của gò đất, một ngọn núi dựng đứng to lớn đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Đây là thành thị bỏ hoang, vì sao có thể tồn tại một tòa núi đỉnh khuất trong mây như vậy? Mạc Phàm nghĩ thầm. Cẩn thận quan sát, hắn nhất thời toàn thân run rẩy. Thứ kia nào có phải là ngọn núi gì? Đây rõ ràng là một cái xào huyệt to lớn hình dạng giống như tổ ong, hoàn toàn được làm từ bùn đất nhão cô đặc lại. Tổ ong xào huyệt kia chễm chệ nằm tại khu vực phồn hoa nhất của thành thị, luận độ cao còn vượt qua tòa nhà chọc trời hơn 100 mét trong Kim Lâm thành thị này. Thật sự là muốn chạm tới trời xanh. Chỉ thấy đỉnh núi rậm rạp chẳng chịt những lỗ thủng, mức độ dày đặc làm người ta có chút tê dại cả da đầu. Mỗi một lỗ thủng này đều là xào huyệt của tích lô cự yêu. Thời điểm trước đó, Tật Tinh Lang nói nơi này có chừng mười mấy tích lô cự yêu xào huyệt, Mạc Phàm đã cảm thấy rất kinh khủng. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy một ngọn núi có thể so với cao ốc chọc trời, đỉnh núi chi chít lỗ thủng tựa tổ ong xào huyệt như vậy, Mạc Phàm lập tức có suy nghĩ muốn lập tức rời khỏi đây. Cái gì mà đầm rồng hang hổ, cái gì mà cửu tử nhất sinh? Một tòa tổ ong xào huyệt này, sinh vật bên trong nếu như toàn bộ bò ra ngoài, phỏng chừng có thể khiến Kim Lâm thành thị toàn quân bị diệt. Không đúng, không đúng. Ta không cảm giác được nhiều khí tức như vậy. Chẳng lẽ nơi này xào huyệt cũ của Tích Lô Cự Yêu, tộc quần khi xưa tiến công Kim Lâm thành thị? Tuyệt đại đa số Tích Lô Cự Yêu đã rút lui trở lại biên giới động đình hồ, cái tổ ong xào huyệt này chỉ là một cái xác trống rỗng. Mạc Phàm rất nhanh đã tỉnh táo lại. Đây là lần đầu tiên trong đời Mạc Phàm nhìn xào huyệt yêu ma thấy chân chính. Một tòa tổ ong xào huyệt nằm trên đỉnh núi xuyên mây chấn nhiếp nhân tâm như vậy, hoàn toàn không chút thua kém so với con người kiến tạo nên cao ốc chọc trời. Quan trọng nhất là bên trong đám bùn nhão kia, Mạc Phàm nhìn thấy mắc kẹt trong đó nào là xe hơi, đèn đường, bảng quảng cáo. Toàn bộ tổ ong xào huyệt cũng không phải hoàn toàn do bùn đất nhão cô đặc tạo thành, mà bên trong hỗn hợp đầy những thứ linh tinh, thậm chí còn có cả hài cốt. Nếu như đây chỉ là một cái xào huyệt trống rỗng, hoặc có lẽ rải rác tồn tại vài chục con Tích Lô Cự Yêu, vậy thì còn có chút hy vọng. Ôi định mệnh, là tên kia, Mạc Phàm còn đang lẩm bẩm, thì đột nhiên nhìn thấy vị trí cao nhất trên tòa tổ ong xào huyệt kia, một đôi cánh thịt to lớn không chút tiếng động chậm rãi giang ra. Mạc Phàm tập trung ánh mắt nhìn lại. Hắn lập tức phát hiện phương thức mở ra của đôi cánh thịt kia có điểm giống, như là người ta đang vươn vai. Một cái đầu cự tích màu đồng đỏ tùy ý buông xuống trên tổ ong xào huyệt. Cái miệng dài hơi hé ra, từ bên trong chảy ra nước dãi thành dòng giống như vòi nước đang mở. Nó chính là thống lĩnh sinh vật đã một ngụm cắn chết Ngụy Phố Ma, kia cự tích Ngụy Long. Con cự tích Ngụy Long này có điểm giống với ác long phương Tây. Loại sinh vật này nguồn gốc cũng xuất phát từ phía bên ngoài Trung Quốc. Chẳng biết là từ triều đại nào, một nhánh lớn sinh vật nắm giữ ác long á chủng huyết thống di chuyển đến khu vực động đình hồ này. Sau trăm ngàn năm sinh sôi, bọn chúng bất ngờ trở thành một cái yêu ma tộc đàn mà người ta vừa nghe đã rợn tóc gáy trong quốc nội. Lúc trước Mạc Phàm ở trong phim ảnh thường xuyên nhìn thấy sinh vật mấy loại sinh vật ma huyễn như ác long hay cự long. Ở thế giới này, cái loại cự tích có đôi cánh thịt dài kia quả thực chân chính tồn tại. Mà hắn nhìn thấy cự tích Ngụy Long kia có lẽ là một loài do ác long lai với tích dịch mà sinh ra. Cự tích Ngụy Long này huyết thống chủ yếu là của tích dịch, thế nhưng đôi cánh thịt kia tuyệt đối là do ác long truyền thừa, bởi vậy nó mới được gọi là Ngụy Long. Thực lực của con cự tích Ngụy Long này sợ rằng so với Dực Thương Lang lúc trước chiếm đoạt đỉnh cao nhất của Ngân Mậu Cao Ốc ở Bắc Thành còn mạnh hơn vài phần. Dù sao nó cũng là sinh vật có huyết thống truyền thừa của ác long. Ào ào, từng trận long quyển phong nhỏ vòng quanh ở trên bầu trời. Cự tích Ngụy Long hiện tại chỉ là đang ngủ say, thế nhưng tiếng ngáy của nó chẳng khác nào sấm rền oanh động, hơi thở phun ra sợ rằng không kém bao nhiêu so với một cái sơ giai phong hệ ma pháp. Một con sinh vật giống như tử thần đối với Mạc Phàm như vậy lại nằm ở trên đỉnh cao nhất của tổ ong xào huyệt, thật sự làm người ta không tự chủ được run rẩy. Cũng may nơi này cách tổ ong xào huyệt kia còn có một khoảng xa, nếu không Mạc Phàm thật sự không có can đảm ở chỗ này lỗ mãng suy nghĩ lung tung về cái sinh vật có thể ăn tươi nuốt sống Ngụy Phố Ma như vậy. Mạc Phàm cùng Tật Tinh Lang xông vào khu vực phụ cận tổ ong xào huyệt. Nơi này hoàn cảnh rất khô ráo, hơn nữa cũng không có sinh vật nào tồn tại. Có thể nghĩ đến, tất cả Tích Lô Cự Yêu hẳn là ở bên trong tổ ong xào huyệt nghỉ ngơi, chờ đến ban đêm mới đi ra bên ngoài hành động. Tích Lô Cự Yêu cũng không sợ ánh mặt trời, chẳng qua bọn chúng lại càng thích những đêm trời mưa âm u, không trăng không sao hơn là ban ngày trong xanh ấm áp. Men theo con đường chính thật dài đi tới, không bao lâu sau, Mạc Phàm lập tức nhìn thấy truy binh sau lưng đang nghiên cứu bức tường đất kia. Hắn nhìn thấy nữ nhân mặc đồng phục tham mưu màu xám trắng tương nghệ, cũng nhìn thấy một đám trung giai pháp sư khác. Bọn họ thật giống như không biết sợ thứ, tất cả đánh tới. Để xem ngươi chạy đi đâu. Tương nghệ gương mặt xấu xí lộ ra một nụ cười lạnh. Đuổi bắt một học sinh lại khiến cho bọn họ lãng phí thời gian, mà còn gặp trắc trở lớn như vậy. Đây cũng không phải là tác phong của quân pháp sư bọn họ. Ta không có ý định chạy. Mạc Phàm nhún nhún vai, bộ dạng như muốn thúc thủ chịu trói. Ngươi cho rằng trốn đến loại địa phương này là có thể thừa loạn mà chạy sao? Nói cho ngươi biết, những con Tích Lô Cự Yêu này chúng ta hoàn toàn không coi vào đâu. Tương Nghệ khinh thường nói. Phải không? Vậy nếu như là thứ trên đỉnh núi thì sao? Mạc Phàm cũng nở nụ cười nói. Trên cánh tay phải của Mạc Phàm đã thiêu đốt lên một ngọn lửa cháy hừng hực. Hắn cũng không có dùng một quyền này, đánh về phía đám ma quỷ sĩ quan kia mà hướng về phía phần đáy tổ ong xào huyệt hung hãn đập tới. Liệt quyền giống như lưu tinh vẫn thạch xuyên qua đường phố thật dài, không chút sai lệch oanh vào vị trí cột trụ của tổ ong xào huyệt. Uy lực của một quyền này chẳng qua chỉ là khiến cho cột trụ kia một trận rung động, cơ bản không hề ảnh hưởng tới cả tòa tổ ong xào huyệt. Thế nhưng chút động tĩnh này dĩ nhiên lại làm Tích Lô Cự Yêu sinh sống ở khu vực đáy này bị đánh thức. Nhất thời, bên trong những lỗ thủng rậm rạp kia lộ ra vô số cái đầu. Bọn chúng phát ra tiếng thét chói tai tràn ngập phẫn nộ. Ánh mắt đồng loạt phong tỏa mảnh khu vực này cùng với một đám khách không mời mà đến. Đã bao nhiêu năm rồi không có bất kỳ sinh vật nào dám xông loạn vào nơi này. Hiện tại vừa vặn tỉnh ngủ bụng đói cồn cào, bầy Tích Lô Cự Yêu, Này đã có một đoạn thời gian rất dài không có thưởng thức thịt người. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đối với cử động của Mạc Phàm, vẻ mặt Tương Nghệ lại không có bao nhiêu biến hóa. Nàng chẳng qua chỉ lạnh lùng nhìn hắn, khinh thường nói, chẳng lẽ ngươi cảm giác mình có thể ưu tú hơn so với những sĩ quan tinh nhuệ trong tay ta. Mạc Phàm sử dụng thủ đoạn rất trực tiếp, thế nhưng chẳng qua chỉ là làm cho tình hình trở nên hoàn toàn hỗn loạn mà thôi. Tộc quần Tích Lô Cự Yêu nhất định là sẽ ngốc nghếch tấn công nhân loại. Bọn chúng vốn không hề để ý tới sự khác biệt giữa nhân loại. Mạc Phàm cần phải đối diện với một bầy Tích Lô Cự Yêu, vây công mà Tương Nghệ cùng các sĩ quan kia đồng dạng cũng giống như vậy. Để xem, ai có thể ở trong hoàn cảnh cử tử nhất sinh này sống sót rồi. Tương Nghệ cảm thấy Mạc Phàm hành động rất ngây thơ. Dưới tay nàng nhóm người này đều là tinh anh quân bộ, mỗi người trên tay cũng có đã nhuốm máu mấy trăm con yêu ma. Đối với bọn họ, chiến đấu sinh tồn cùng yêu ma trong dã là chuyện bình thường như cơm bữa. Mà tiểu tử này chẳng qua là học viên lần đầu tiên ra bên ngoài rèn luyện, nói khó nghe một chút chính là gà mờ thực tập sinh trong quân bộ bọn họ mà thôi. Một kẻ như vậy cũng vọng tưởng mượn sức yêu ma để chạy thoát khỏi tay nàng hay sao? Cho tiểu tử này 10 mạng, chết đủ 10 lần, bọn họ cũng sẽ không có bất cứ người nào tử trận. Hừ, đừng có ô nhục danh hiệu quân pháp sư. Các ngươi chẳng qua chỉ là một đám bại hoại mang đội lốt quân pháp sư mà thôi. Lòng tự hào của các ngươi bị chó gặm mất rồi à? Mạc Phàm không chút khách khí mắng. Mạc Phàm nhìn ra được, cái người gọi là tham mưu Tương Nghệ này có một cỗ ngạo khí của quân pháp sư, tựa hồ đối với thủ hạ chính mình đào tạo ra được tràn đầy tự tin. Quả thật dưới tình cảnh tất cả mọi người phải đối mặt với cục diện yêu ma vây công hỗn loạn thế này, ai có thể sống sót đến cuối cùng thật sự rất khó nói. Mạc Phàm cũng chỉ là buông tay đánh cuộc một lần, cược chính mình sở hữu bốn hệ có thể sinh tồn dưới hoàn cảnh khắc nghiệt này. Có điều hắn ưa thích mắng người, miệng của hắn sẽ không làm sao dừng lại được. Những câu mắng chửi này tựa hồ vừa vặn trúng tim đen của Tương Nghệ. Nàng xem việc trở thành quân pháp sư là vinh quang, phục tùng chính là thiên chức. Nhưng mà hôm nay, hành động của bọn họ đã phạm vào sai lầm không thể tha thứ. Bọn họ không có cấp bậc, càng là bị người người phỉ nhổ. Lục Nhiên đương nhiên có một loại cố chấp, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn điên cuồng nào. Thế nhưng tham mưu Tương Nghệ lại không hoàn toàn giống như vậy. Nàng trong lòng có một cảm giác như muốn trốn tránh tội lỗi, lại còn mạnh mẽ tự an ủi mình rằng hết thảy những thứ này, cũng là vì một mục tiêu vĩ đại. Hy sinh hoặc là bất đắc dĩ phạm phải một ít tội ác là không thể tránh được. Tương Nghệ nhìn chung quanh càng ngày càng nhiều Tích Lô Cự Yêu cùng cự vong tích dịch, tạo thành một mảng lớn mờ mịt. Đổi lại là những pháp sư khác, bọn họ nhất định sẽ bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Thế nhưng ở trong mắt bọn hắn, những thứ kia cũng bất quá là một đám thằn lằn bẩn thỉu mà thôi. Ngươi đã cảm thấy có thể trở thành người cuối cùng sống sót, ta đây sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Tương Nghệ cười lạnh một tiếng, giơ tay ra mệnh lệnh cho các sĩ quan sau lưng bày trận, đồng thời nhìn Mạc Phàm nói. Ồ, Mạc Phàm có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ cái bà nữ tham mưu mặt mâm này coi trọng chính mình đẹp trai, nếu không trong lúc bất chợt làm sao có dáng vẻ giống như có thể thương lượng như thế. Ta sẽ không xuất thủ mà sẽ lấy tính mạng của những sĩ quan này cùng ngươi so đấu. Chỉ cần chúng ta chết một người mà ngươi vẫn còn sống, ta sẽ đáp ứng ngươi một yêu cầu. Tương Nghệ nói, Tương Nghệ tuyệt đối sẽ không giết chết Mạc Phàm. Thậm chí ở mức độ nhất định, nàng còn phải bảo vệ Mạc Phàm. Nếu hắn chết rồi, bọn họ phải lấy thứ gì làm thí nghiệm? Mục đích của bọn họ là thức tỉnh tân hệ chứ không phải giết chết mấy tên học sinh. Mà hành động lúc này của Mạc Phàm chẳng khác nào đồng quy vu tận, cá chết lưới rách. Chuyện như vậy đối với tất cả mọi người đều không có lợi. Bởi vậy, Tương Nghệ dứt khoát muốn đánh cược với tên tiểu tử tự cho mình là đúng này. Bất kỳ yêu cầu gì, Mạc Phàm nở nụ cười. Chỉ là nhìn thấy xung quanh mình chưa tới 500 mét chi chít Tích Lô Cự Yêu, nụ cười của hắn cũng có chút gượng gạo. Ngoại trừ thả ngươi đi, Tương Nghệ nói. Vậy ngươi thật sự không có thành ý rồi. Nói thế nào thì chúng ta hiện giờ xem như cùng ở chung một con thuyền. Mạc Phàm châm chọc nói. Nhiều Tích Lô Cự Yêu như vậy, hơn nữa đã hoàn toàn bao vây nơi này. Mới vừa rồi không đi, bây giờ muốn đi cũng đi không được. Có thể sống sót hay không còn khó nói, để ý những chuyện khác làm gì cho mệt. Đây đã là nhượng bộ cao nhất của ta đối với ngươi. Nếu ngươi chỉ là một học viên bình thường, ta ngay cả chút xíu tôn trọng cũng sẽ không cho ngươi. Tương Nghệ nói. Ta không rõ lắm. Mạc Phàm nghi ngờ nói. Ta xem qua tài liệu của ngươi. Bắc Thành tai nạn thế cục có thể chuyển biến tốt, tại Ma Đô hỗ trợ thanh tẩy Hắc giáo đình. Mấy chuyện này đều cùng ngươi có liên hệ nhất định. Tương Nghệ bình tĩnh nói. Thì ra là như vậy. Ngươi nếu như tôn trọng ta, thì tranh thủ thời gian để cho người của ngươi tránh ra đi. Tất cả mọi người chết chùm ở chỗ này, đối với người nào cũng chả tốt lành gì. Mạc Phàm đã nhìn ra, Tương Nghệ thật ra cũng không phải rất tình nguyện làm chuyện này, chẳng qua là quân mệnh khó vi phạm. Ta không làm được. Tương Nghệ rất trực tiếp nói. Con mẹ nó.

hướng về bầu trời mênh mông điên cuồng gầm thét một tiếng. Một đám bụi mù quanh thân Tật Tinh Lang chậm rãi cuốn lên. Chiêu này cũng không phải là tẩu thạch phi xa lúc trước, nó chiếm cứ phạm vi càng thêm rộng, càng thêm mãnh liệt. Tầng tầng cát bụi bay mịt mù bao phủ trong một phạm vi to lớn, giống như một trận bão cát giữa sa mạc. Bụi bay mịt mù cuốn tới, một đám Tích Lô Cự Yêu trên đường đi của nó toàn bộ đều bị kéo vào. Tầng tầng cát bụi nhìn như nhỏ nhẹ nhưng ở dưới tốc độ cao xung kích đều giống như hóa thành một viên đạn thép đủ để xuyên thủng vách tường. Bụi bay mịt mù mang theo vô số sa lịch đạn càn lướt qua, vô số Tích Lô Cự Yêu bị nó xoắn nát hóa thành một đám xương máu lớn phiêu tán rơi rụng giữa tầng tầng cát vàng. Đường phố, mặt đất, bảng quảng cáo, vách tường cửa hàng. Sau khi bụi bay mịt mù cuốn qua bỗng chốc xuất hiện hàng trăm lỗ thủng, rậm rạp chẳng chịt giống như vô số mũi tên lưu lại. Từng đoàn Tích Lô Cự Yêu nhanh chóng hóa thành thi thể đầy đường. Bọn chúng bị đánh đến máu thịt văng tung tóe, dù da dày thịt béo cũng không ngăn cản được một đợt lịch xa đạn đả kích. Một đám lớn Tích Lô Cự Yêu toàn bộ tử trận, chết cực kỳ thê thảm. Tật Tinh Lang lúc đầu luôn là sáp lá cà, bởi vì mỗi khi thi triển kỹ năng gây sát thương phạm vi lớn thế này sẽ hao phí rất nhiều thể năng. Một chiêu Cuồng Sa Phong Bạo vừa ra, Tật Tinh Lang phải ngồi xuống không ngừng thở dốc. Bất quá hiệu quả rất rõ rệt, chỉ trong nháy mắt như vậy, nó đã tiêu diệt được một mảng lớn Tích Lô Cự Yêu. Tích Lô Cự Yêu da dày thịt béo nhưng lại thiếu linh hoạt. Bọn chúng chen chúc thành đoàn như vậy, một chiêu công kích diện rộng lập tức có thể bao trùm một mảng lớn. Tích Lô Cự Yêu số lượng giảm bớt một chút. Chính xác hơn là quần thể Tích Lô Cự Yêu thiếu đi một mảng nhỏ, thay thế bằng một tầng thi thể dày đặc. Tật Tinh Lang vô cùng tận trung cương vị. Để có thể giúp cho Mạc Phàm trong chu vi 20 mét không có một vật còn sống, Tật Tinh Lang liên tục thi triển, ra đại chiêu hao phí thể năng khiến một mảnh Tích Lô Cự Yêu chung quanh bị chấn trụ. Mạc Phàm biết thời gian quý báu, Tật Tinh Lang có thể kéo dài thời gian cũng không bao lâu. Hỏa hệ tinh vân bên trong thế giới tinh thần mênh mông hừng hực thiêu đốt, giống như mặt trời chói chang tuyên cổ trường tồn. Thế nhưng, nóng cháy ở mức độ này vẫn chưa đủ, Mạc Phàm muốn nó càng thêm huy hoàng, càng thêm kịch liệt. Ba một mực đối đãi các ngươi không tệ, bây giờ sinh tử quan đầu, các ngươi không nên đùa bỡn ngoan cố. Hãy xông phá một vùng hỗn độn kia, để lãnh địa thế lực của ngươi mở rộng ra hơn nữa. Mạc Phàm cố gắng dùng cách mà mình cho là hài hước nhất dỗ dành đám tinh tử cứng đầu. Tĩnh tâm bế khí, Mạc Phàm không tiếp tục lừa mình dối người, mà bắt đầu nghiêm túc tiến hành xông phá cửa ải. Để tất cả ý niệm tập trung ở hỏa hệ tinh vân, dùng tinh thần chi lực kích thích nó. Tinh vân sẽ mượn cổ lực lượng này tiến hành mở rộng, giống như một vùng tinh vân trong vũ trụ thống trị bụi bặm chung quanh cùng bóng tối vô tận, khiến quang huy của nó tỏa tới chỗ xa hơn. Quá trình này yêu cầu pháp sư phải tiến hành tinh thần va chạm. Tinh thần như sóng xuyên qua bóng tối vô tận chung quanh, xông phá vách tường hỗn độn, chọc thủng gông xiềng giúp cho tinh vân mở rộng. Từ đó thu được ma năng khổng lồ, tinh tử cũng sẽ đạt được một lần thăng hoa. Không có quá nhiều thời gian cho Mạc Phàm thử nghiệm, hắn nhất phải nhất cổ tác khí, tốt nhất trong vòng mấy giây thời gian hoàn thành đột phá. Nếu như không được, vậy thì hắn nhất định phải hướng nữ nhân bị bệnh thần kinh kia lập tức đầu hàng. Tại sao phải đầu hàng? Theo suy nghĩ của Mạc Phàm, chết kỳ thực lựa chọn cuối cùng. Những người luôn miệng dùng cái chết để tuyên thệ chính mình ngạo khí thật ra đều là một bọn hèn nhát, mà thôi. So sánh với thống khổ ngắn ngủi khi chết đi rồi sau đó, hết thảy mọi việc đều không liên quan đến mình mà nói. Những người dám sống để lấy trách nhiệm mới càng thêm vĩ đại. Ngao ô! Tật Tinh Lang bắt đầu gào lên, cố gắng đánh thức Mạc Phàm. Không phải Tật Tinh Lang không cách nào tiếp tục chống đỡ Tích Lô Cự Yêu tấn công, mà vì nó không chút kiêng nể trắng trợn đồ sát Tích Lô Cự Yêu như vậy đã khiến cho một con cự vong tích dịch nổi giận rồi. Cự vong tích dịch một khi xuất hiện thì Tật Tinh Lang thì nhất định phải toàn lực đối phó. Mà như thế, Tích Lô Cự Yêu sẽ tùy ý leo lên phế tích, mang Mạc Phàm một ngụm nuốt chửng. Phía bên kia, Tương Nghệ đã sớm xuất thủ. Các nàng nhân số càng nhiều, sức sống càng mãnh liệt tất nhiên hấp dẫn Tích Lô Cự Yêu, số lượng so với Mạc Phàm bên kia gấp mấy lần. Bọn thủ hạ của nàng đã mệt nhọc đối phó, chính mình nếu không ra tay nữa thật sự sẽ có người tử trận. Nhưng mà, Tương Nghệ lại thấy Mạc Phàm bên kia nguy cơ. Hắn đánh rơi não ở chỗ nào à? Tại loại địa phương này tiến hành đột phá tinh vân. Đáng chết! Tương Nghệ cắn răng một cái, muốn giết ra trận hình. Nàng không thể để cho Mạc Phàm chết. Bất luận như thế nào đều không thể để hắn chết. Đây là hy vọng duy nhất để bọn họ thí nghiệm huyết lợi tử, tuyệt đối không thể vụt mất. Tham mưu, Tương tham mưu. Mấy vị sĩ quan thấy Tương Nghệ lao ra đội hình, nhất thời khẩn trương kêu lên. Các ngươi không cần phải chú ý đến ta, bảo vệ tốt chính mình. Ta đi cứu hắn, đội hình đừng làm loạn, chúng ta chuẩn bị đánh ra. Tương Nghệ phân phó nói. Phải, phải. Các sĩ quan cắn răng hô lên, thay Tương Nghệ đánh ra một con đường máu thịt văng tung tóe. Ao ao. Ngay tại thời điểm Tương Nghệ mới giết ra chừng 100 mét khoảng cách, tại vị trí phế tích đột nhiên bùng lên một ngọn lửa đỏ hồng cháy hừng hực. Ánh lửa chiếu này một đám tích lô cự yêu trên con đường chính thành một mảnh đỏ bừng, hừng hực hơi nóng tựa như sóng nhiệt khuếch tán ra chung quanh. Tương Nghệ đứng giữa bầy tích dịch kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy được trên người Mạc Phàm ngọn lửa càng thêm cháy bỏng, cùng trước hoàn toàn bất đồng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sao lại thế được? Hắn vậy mà dưới tình huống này đột phá. Tương Nghệ nội tâm như sóng biển cuộn trào. Quân pháp sư bọn họ can đảm hơn người, cũng quả quyết không dám ở giữa bầy yêu ma làm loại chuyện này. Phải biết loại chuyện như đột phá tu vi này là không chịu nổi một chút quấy rầy, càng cần tinh thần hoàn toàn tập trung ngưng tụ. Ở xung quanh hắn có trên 100 con tích lô cự yêu, bọn chúng bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể một ngụm nuốt chửng tánh mạng của hắn. Chẳng lẽ hắn không lo lắng Tật Tinh Lang không có bảo vệ cẩn thận, để lọt một con tích lô cự yêu tới? Chẳng lẽ hắn lúc trùng kích tinh vân, thì không chút nào bị hoàn cảnh cử tử nhất sinh trước mặt dao động hay sao? Ngọn lửa đỏ rực cháy mãnh liệt ở trên phế tích đột nhiên sôi trào, khiến cho toàn thân Mạc Phàm giống như đang thiêu đốt. Cả người hắn tựa một khối dung nham đúc thành dáng người hiên ngang đứng thẳng, oai phong lẫm liệt. Tật Tinh Lang, ngươi làm rất khá, tiếp theo giao cho ta. Mạc Phàm nhếch môi, nụ cười giữa ngọn lửa cháy mạnh tựa hồ mang theo mấy phần cuồng dã. Tật Tinh Lang nhanh chóng thối lui đến bên người Mạc Phàm. Ngọn lửa cực thình cháy rực dưới sự khống chế của Mạc Phàm, nhanh chóng co rút lại trong lòng bàn tay hắn, tạo thành một nắm đấm lửa cực kỳ hoa lệ. Mạc Phàm mái tóc dựng đứng như hóa thân siêu sai ra, trong con ngươi xuất hiện ánh lửa lập lóe, quả đấm của hắn hung hãn đánh xuống phế tích bên dưới, năng lượng khủng khiếp nhanh chóng bao phủ mặt đất. Hồng Viêm Liệt Quyền cửu cung. Áp lực năng lượng quá lớn khiến cho mặt đất xung quanh bắt đầu trở nên nứt nẻ. Rốt cuộc lực lượng đạt tới điểm giới hạn, Mạc Phàm ra sức gào thét một tiếng, trong phương viên 100 mét nhất thời bốc lên một ngọn hỏa trụ thật lớn giống như núi lửa phun trào khỏi mặt đất. Đạo thứ nhất xuất hiện ở trên người Mạc Phàm, tại vị trí của hắn đốt lên một ngọn lửa thông thiên. Đạo thứ hai cùng thứ ba xuất hiện tại hai phía trước sau hắn ước chừng 30 mét, song song với nhau. Cả một vùng đất giống như bị ba cột lửa dữ dội thiêu đốt đến tan chảy. Ồ! Mạc Phàm lần nữa gầm thét một tiếng. Lại thêm ba đạo hỏa trụ xuất hiện hai bên trái phải song song, với ba hỏa trụ ban đầu. 6 đạo hỏa trụ giống nhau như đúc, ở hai bên trên phải phun về phía trời cao khiến mặt đất dưới chân nứt nẻ chẳng chịt, như mạng nhện. Theo 9 đạo hỏa trụ xuất hiện, từng đàn tích lô cự yêu, dưới ngọn lửa dữ dội đốt cháy nhanh chóng bị thiêu rụi thành cho tàn, ngay cả một đống thi thể lúc trước cũng không ngoại lệ. Cửu cung, tổng cộng 9 đạo hỏa trụ, tạo thành cửu cung đại trận. Hỏa trụ toàn bộ là hồng viêm đỏ bừng, chói mắt nóng bỏng, một mảng lớn tích lô cự yêu không cần biết là còn sống hay đã chết đều giống nhau bị thiêu cháy thành cho bụi. Từng cái hỏa trụ đều cái cỡ nhà lầu 5-6 tầng, tạo thành hình ảnh làm người ta cảm thấy vô cùng chấn động. Tích lô cự yêu ngược lại có vẻ nhỏ bé không chịu nổi. Tương Nghệ cũng là một pháp sư nắm giữ trung cấp ma pháp cấp thứ 3, nhưng nàng không có linh chủng. Mạc Phàm nắm giữ linh chủng khiến cho liệt quyền cửu cung của hắn uy lực cực kỳ bá đạo, chỉ sợ một cái xào huyệt tích lô cự yêu đều bị chiêu này toàn bộ tiêu diệt. Mọi người vốn bị tích lô cự yêu vây đến nước chảy không lọt. Bây giờ chung quanh Mạc Phàm lại xuất hiện khung cảnh hoàn toàn trống trải, không có máu thịt, không có thi hài, chỉ có cho tàn màu đen bay lất phất trong gió. Phải biết bên trong bảy tích lô cự yêu còn có một con cấp chiến tướng cự vong tích dịch, mới vừa rồi vẫn diễu võ dương oai hướng tới nơi này ngọ nguậy. Có điều sau một chiêu liệt quyền cửu cung qua đi, cái con cự vong tích dịch này bị cháy đến toàn thân nám đen, cuối cùng bị thương cục đuôi chạy trốn. Cự vong tích dịch, dù phòng ngự kiên cố cũng không chịu nổi uy lực của liệt quyền cửu cung. Nếu còn không trốn, nó cũng phải bị thiêu cháy thành tro bụi. Một đám tích lô cự yêu, vây công Mạc Phàm rõ ràng là thuộc hạ bị con cự vong tích dịch vừa mới bỏ trốn kia thống trị. Chủ tướng vừa chạy, những con tích lô cự yêu còn ở phía xa đều trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời không một đầu nào dám tiến về phía trước chịu chết. Cơ hội tốt, mau rút lui. Mạc Phàm nhìn chuẩn thời cơ đám tích lô cự yêu bị chấn nhiếp, lập tức nhảy tới trên lưng của Tật Tinh Lang ra lệnh. Tật Tinh Lang chung quanh trống trải, cho nó đầy đủ điều kiện để chạy nước rút cơ hội. Tốc độ của nó trong nháy mắt bộc phát ra, mượn một mảnh phế tích chìa ra làm ván bật mạnh mẽ nhảy lên một tòa nhà lầu thấp cách đó không xa, điên cuồng chạy trên những tòa nhà, mặc kệ phía dưới một mảnh tích lô cự yêu giống như thủy triều dày đặc hỗn loạn. Tật Tinh Lang tài cao gan lớn, dẫm đạp tích lô cự yêu xếp thành thảm thịt phi vùn vụt qua một khoảng xa. Từng đám tích lô cự yêu, hàm răng sắc nhọn nghiêng đầu cắn tới tựa như một cái máy nghiền trắng toát. Mạc Phàm mấy lần đều có cảm giác đuôi của Tật Tinh Lang bị chúng nó đớp được. Thế nhưng rốt cuộc, Tật Tinh Lang tốc độ hoàn mỹ nghiền ép đám tích lô cự yêu chậm chạp. Bọn họ có chúng cắn liên tục chẳng qua chỉ là táp không khí, may mắn lắm mới sơi được một cọng lông đuôi sói mà thôi.

và cái tên Trảm Không này cũng không có chuyện vừa khéo ở gần khu vực này được. Lục Niên nhếch môi, hiện ra một đống răng vàng. Chiếc tẩu tên tay hắn thì đung đưa, qua lại một cách nhàn nhã, trong ánh mắt hiện lên vài phần khiêu khích, nói, cũng chỉ là một tiểu quân thống phế vật mà thôi. Ngay tới cả Bắc Thành nho nhỏ còn không chịu nổi, thì nói chi tới chuyện chống lại Lục Niên ta. Trảm Không, người tới đây một mình đúng không? Cái tên tiểu tử trời sinh song hệ này người đã biết hắn từ sớm rồi đúng không? Đã vậy, ngươi lại giấu giếm nó cho tới tận bây giờ. Chẳng lẽ, Trảm Không ngươi thật ra thì đã có mưu đồ với hắn từ sớm? Chó má! Ngươi nghĩ rằng ai cũng ác ôn, không từ thủ đoạn giống như người vậy à? Cái gì mà thí nghiệm huyết lợi tử chứ? Bố mày khinh! Dựa vào bản lĩnh của tiểu tử kia, cho dù không cần cái thứ bất nhân bất nghĩa này, thì ngày sau hắn cũng chắc chắn quét ngang một phương. Thật sự, ta cảm thấy hổ thẹn thay cho ngươi. Đối phó với một tên học viên mà còn phải dùng tới thủ đoạn uy hiếp như vậy. Phụ thân ngươi mà biết được ngươi vô dụng như vậy, chắc năm xưa đã đem người treo lên tường cho ngươi hóng gió cho mát rồi. Trảm Không chửi mắng, bất kể có thô tục hay là không. Lúc này, hắn vô cùng tức giận. Vốn Trảm Không nghĩ rằng cái tên Lục Niên này sẽ nhắm vào Mạc Phàm, và hắn sẽ cưỡng bức, uy hiếp bắt sống Mạc Phàm lại. Ai mà ngờ được cái tên Lục Niên này hắn lại phát rồ tới như vậy. Hắn thế nhưng mà lại đem tất cả học viên rèn luyện dã ngoại kia diệt khẩu toàn bộ. Những học viên này đều là học viên tinh anh của đế đô, ma đô đấy nha. Tiền đồ vô lượng. Nhưng chỉ vì một chút dã tâm của cái tên Lục Niên này mà bọn họ phải chết thảm ở trong cái hoang thành này. Đã bao nhiêu năm rồi quân đội, cũng chưa từng xuất hiện một tên bại hoại giống như tên này. Trảm Không, ngươi nghĩ người thật sự có thể ngăn cản được ta sao? Ha ha. Lục Niên cười một cách điên cuồng. Nụ cười châm biếm kia dần dần biến thành dữ tợn. Chuyện nếu như đã bại lộ rồi, tốt hơn hết là cũng không cần phải băn khoăn nhiều như vậy nữa làm gì. Đã làm việc lớn thì cũng không nên bị câu nệ, trói buộc vào người. Vừa khéo tên này cấp bậc cũng không cao. Phóng tầm mắt khắp giới quân đội kia, người có thể chống lại được Lục Niên hắn có lẽ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay à. Mà tên Trảm Không này thì lại không nằm trong số đó. Đây là lúc hắn nên đại khai sát giới rồi. Những người có liên quan tới chuyện này, tất cả bọn hắn đều phải chết. Đưa đám người kia cho con vật kia ăn. Ánh mắt Lục Niên nhìn về phía con vật to lớn đã thức tỉnh trên đỉnh núi phía xa xa kia, khóe miệng không khỏi nói ra một câu tàn nhẫn. Quân thống đại nhân, con kia chỉ sợ là một con cự tích ngụy long. Vị sĩ quan điều khiển con thiên ưng màu trắng kia có chút không rét mà run nói. Nơi Lục Niên nói tới chính là đỉnh núi cao nhất kia. Mà đỉnh núi cao nhất kia chính là nơi ở của người thống trị cao nhất vùng đất hoang thành này, cự tích ngụy long. Mang 4 người học viên này cho con cực tích ngụy long kia ăn sao? Chuyện này không khỏi quá là tàn nhẫn đi. Huống hồ, khi hắn bay ngang nơi kia, chưa biết chừng con cự tích ngụy long kia ăn luôn cả hắn và con thiên ưng này, cũng nên. Ngươi định cãi lại mệnh lệnh của ta sao? Lục Niên trợn mắt lên, nói. Không, không dám. Tên sĩ quan liền vội vàng chào theo kiểu nhà binh. Sau đó điều khiển con thiên ưng bay về phía đỉnh núi kia. Ở trong lưới, sắc mặt Bạch Đình Đình lúc này tái nhợt, trắng dã như tờ giấy trắng. Triệu Mãn Duyên, Mục Nô Kiều có lẽ chưa thấy qua con quái vật kia. Nhưng nàng thì nhận ra nó. Nó chính là cự tích ngụy long. Con thiên ưng này đang mang bọn họ bay về phía con quái vật kia. Mặc dù khoảng cách còn tầm một cái nội thành nữa, nhưng Bạch Đình Đình vẫn như cũ bị làm cho sợ tới nỗi mồ hôi ướt nhẹp. Nó là con gì vậy? Triệu Mãn Duyên ở trong tấm lưới, ngạc nhiên chỉ về phía đỉnh ngọn núi kia, hỏi. Nó là một ngoạm ăn hết đám ngụy phố ma kia. Bạch Đình Đình run rẩy nói. Triệu Mãn Duyên, Mục Nô Kiều nghe thấy vậy cũng không khỏi run rẩy lên. Thì ra là nó. Một ngoạm ăn hết ngụy phố ma. Ngụy phố ma đối với mọi người mà nói đã là một sinh vật mà bọn họ khó có thể chống lại được rồi. Thế thì con cự tích ngụy long này không phải là tử thần đối với mọi người sao? Mọi người thà từ trên cao ngã xuống chết, còn hơn biến thành thức ăn cho con cự tích ngụy long này. Lục Niên, ngươi điên rồi sao? Ngươi thật sự muốn mắc thêm một sai lầm nghiêm trọng nữa sao? Trảm Không tức giận, quát ầm lên. Trảm Không, không phải ngươi năm đó hăng hái lắm sao? Ngươi năm đó hăng hái giống như kiểu người nắm cả thế giới này trong tay vậy. Ngươi có biết rằng ở Thiên Sơn Liệt Ngân kia đang có một người đợi ngươi tới không? Ngươi ngay cả dũng khí đi nhặt xác nàng cũng không có, thì đừng có ở đấy mà to mồm. Ha ha ha, Lục Niên cười một cách điên cuồng, dữ tợn hơn. Những lời Lục Niên vừa nói ra này, khiến cho khuôn mặt Trảm Không trở nên âm trầm tới cực điểm. Giống như kiểu tên Lục Niên này vừa nói trúng chuyện đau thương trong lòng hắn. Không muốn người khác nhắc tới nó nhất vậy. Hai con mắt Trảm Không tỏa ra sát khí đằng đằng, giống như muốn đồ sát mọi thứ vậy. Tên quân thống ma quỷ kia hình như có vẻ rất là hưởng thụ bộ dạng này, của Trảm Không vậy. Hắn cười ha ha thật to, lại nói tiếp, một cái Bắc Thành nho nhỏ, với một đám ma lang ngu đần kia mà ngươi còn không thể thủ được. Đã cho thấy người quá là phế vật rồi. Ta thật sự vì ngươi mà cảm thấy xót xa thay. Nghe thấy vậy, thớ thịt trên mặt Trảm Không liền co rúm lại. Vết sẹo dưới cổ áo theo sự co rúm này mà có chút toét ra. Bây giờ ngươi lại muốn làm một người anh hùng, làm một vị thẩm phán thần thánh nữa sao? Ha ha, buồn cười quá đi mất. Ngươi nhìn mấy tên học viên kia đi, bọn chúng vô tội, đáng thương biết bao. Nếu như bọn chúng còn sống sót, có lẽ bọn chúng sẽ là trụ cột tương lai của đất nước. Thế nhưng kết quả thì sao? Kết quả là bọn chúng đều đã chết. Trảm Không, ngươi định chứng minh với ta điều gì đây? Chứng minh ngươi không phải là một tên phế vật à? Ha ha, nhưng thật ra ngươi lại là một tên phế vật, hoàn toàn là một tên phế vật. Giọng nói Lục Niên sắc bén, chói tai tới cực điểm. Một người giận tới mức tận cùng, khuôn mặt của người đó sẽ không có chút nào thay đổi nữa. Mà lúc này, khuôn mặt Trảm Không chính là như vậy. Hắn chỉ vào Lục Niên, dùng giọng nói rất là có lực, văng vẳng của mình, nói, ta mặc dù không thể làm được những thứ như ngươi nói. Nhưng ta chưa bao giờ ngồi im chờ chết. Người con gái kia bị băng phong ở Thiên Sơn Liệt Ngân. Cho dù hắn già, cho dù tóc hắn có bạc rồi mới đột phá tới siêu cấp. Nhưng hắn chắc chắn sẽ lên Thiên Sơn một lần nữa. Bất kể nàng lúc đó còn sống hay đã chết, đây là lời hứa của hắn. Một lời hứa cả đời của hắn. Tai họa Bắc Thành, hắn bị truy vấn tội trách nhiệm. Cái đám Dực Thương Lang, Hắc Ám Giáo Đình kia, Trảm Không quyết không có bỏ qua cho bọn nó đâu. Hắn chắc chắn sẽ dùng máu của con sói kia, máu của đám xấu xa Hắc Ám Giáo Đình kia để làm lễ truy điệu, cầu khấn cho vong linh của tất cả mọi người ở Bắc Thành đã bị bọn chúng giết hại. Hôm nay, Trảm Không lại tiếp tục thề một lần nữa. Hắn thề sẽ chém chết tên Lục Niên này, rửa sạch sự sỉ nhục cho quân đội, không chết không thôi. Phong Chi Dực đập đập cánh lướt đi. Việc cấp bách lúc này chính là cứu bốn người học viên đang bị đưa tới miệng con cự tích Ngụy Long kia. Trảm Không điều khiển Phong Chi Dực, sử dụng tốc độ nhanh nhất bay về phía đó. Có thể nhìn thấy một ngọn gió bạc nhanh chóng xẹt qua trên bầu trời kia. Xung quanh hắn tỏa ra từng đoàn khí lưu hỗn loạn. Nham Ma Chi Đồng. Lục Niên làm sao có thể để Trảm Không bay về phía kia được. Quanh thân hắn liền xuất hiện từng đạo tinh quỹ rực rỡ. Nó chi chít, dày đặc, đan xen vào nhau rất nguy nga, rất là xinh đẹp giống như bầu trời đầy sao ở trên bầu trời kia vậy. Tinh quỹ đan xen tạo thành tinh đồ. Từng hoa văn rực rỡ, chói mắt, đan xen vào nhau tạo thành bức họa hoa mỹ. Dĩ nhiên, quanh thân Lục Niên lúc này hiện ra một đạo tinh tọa vô cùng tráng lệ, vô cùng rực rỡ, vô cùng chấn động. Tinh tọa màu nâu phức tạp tới cực điểm, nhưng lại được Lục Niên sắp xếp thành từng hàng từng lối. Hắn vẽ ra một bức họa vô cùng thành thạo. Lúc này, tên quân thống ma quỷ này đang thi triển ra một cái ma pháp cao cấp thổ hệ. Mà cái tinh tọa rực rỡ, chói mắt, nguy nga, tráng lệ kia chính là minh chứng rõ ràng nhất. Thạch hóa. Tên quân thống ma quỷ lạnh lùng nói ra tên hậu tố kỹ năng. Trong thoáng chốc, một mảnh màu trắng và màu xanh đan xen vào nhau, bao phủ hoàn toàn đám mây trắng xám trên bầu trời kia. Trong không khí tràn ngập một mùi thạch hóa. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, những đám mây màu trắng kia liền hóa thành đá, từ trạng thái lơ lửng biến thành từng mảng rơi xuống. Mây cũng bị hóa đá, huống hồ gì người còn sống. Lúc này Trảm Không hoàn toàn khác so với Trảm Không mà ngày trước Mạc Phàm từng gặp. Ngày trước, ở sau lưng Trảm Không cũng chỉ có một đôi phong dực mà thôi, mà đôi cánh này nhìn qua cũng chỉ là mới đầy đủ. Hiện tại, sau lưng Trảm Không có tới tận hai đôi phong dực. Hai đôi cánh này, mỗi khi vỗ cánh sẽ xuất hiện khí lưu xoay tròn xung quanh. Nếu như không tinh ý nhìn kỹ, thì không có cách nào nhìn rõ được những luồng khí lưu này. Trảm Không sử dụng ý niệm của mình điều khiển bốn chiếc cánh phong dực kia. Phong dực vỗ về phía trước, giống như đang bao bọc lấy Trảm Không vậy. Nó hóa thành cánh chim bảo vệ Trảm Không ở bên trong. Một cỗ lực lượng hóa đá màu xám trắng truyền tới nơi này. Nguyên tố phong hệ tương đối bài xích đối với bụi đá nhìn không rõ bằng mắt thường này. Nó tạo thành một cơn gió, và đem bất kỳ năng lượng nào chạm vào chủ nhân cuốn bay ra ngoài hết. Để bảo vệ cho chủ nhân của mình. Phong dực bảo vệ cho Trảm Không. Chẳng biết từ lúc nào, bên trong con người Trảm Không kia liền có một ngọn lửa cháy hừng hực hiện ra. Phong, chẳng qua cũng chỉ là phụ tu của Trảm Không mà thôi. Hỏa, mới chính là lực lượng chân chính của hắn. Đối mặt với ma quỷ quân thống Lục Niên kia, Trảm Không cũng không có chút nào gọi là giữ lại thực lực. Từng hạt sao đỏ rực, nhanh chóng xuất hiện quanh thân Trảm Không. Tinh quỹ nối tiếp tinh quỹ, tạo thành một đường cong hoàn mỹ dài và hẹp. Nó vẽ ra một cái tinh đồ trung cấp, mà tinh đồ lại kết nối với tinh đồ, tạo thành một cái tinh tọa lập thể. Còn Trảm Không thì đứng ngạo nghễ ở bên trong cái tinh tọa đang giao thoa với nhau này. Hắn lúc này giống như là một vị chúa tể nắm giữ vạn vật ở trong tay vậy. Chỉ cần giơ tay, nhấc chân là có thể hủy diệt tất cả mọi thứ vậy. Tinh tọa hiện ra, một cỗ lực lượng cao cấp đồng thời tạo ra lúc đó.

Thông qua huyết mạch, tâm linh tương thông với thú triệu hoán kia, hắn có thể khống chế tinh thần của mình tốt hơn. Hơn nữa, hắn còn nắm giữ lực lượng huyết mạch biến dị. Sau khi Tưởng Nghệ nhìn thấy rõ cái hồn ảnh khiến nàng phải rung động tâm hồn kia liền thốt lên một câu. Huyết văn càng lúc càng nhiều. Những huyết văn này không khác gì những tinh ngân ở trên thân thể con tật tinh lang kia vậy. Nhưng lực lượng ẩn chứa bên trong nó lại vượt xa những tinh ngân của con tật tinh lang kia. Gào gào. Đột nhiên, Mạc Phàm gầm thét lên một tiếng. Lúc này, toàn thân hắn tràn ngập huyết văn. Mặc dù, cơ thể hắn phần lớn vẫn duy trì hình dạng loài người. Nhưng hơi thở tỏa ra lại còn khủng khiếp hơn cả yêu ma nữa. Hai con ngươi hắn hoàn toàn khác xa hai con ngươi của loài người. Mái tóc thì nhợt nhạt, kéo dài tới tận mắt cá chân, sau đó cong ngược lên. Rất là ma tính. Không biết từ lúc nào, đôi chân trần dẫm xuống mặt đất kia của hắn liền xuất hiện ngọn lửa thiêu đốt. Nó tạo ra một dấu chân, hằn sâu xuống mặt đất. Bất cứ lúc nào, dấu chân hằn sâu xuống mặt đất này cũng sẽ bùng lên một ngọn lửa địa ngục vậy. Vô số lôi điện bay tán loạn, ngổn ngang xung quanh hắn, không khác gì những sợi xiềng xích. Nó tạo thành một cái lĩnh vực hủy diệt, có thể phá hủy tất cả mọi thứ. Ở sau lưng hắn chính là hồn ảnh nhân lang kia. Hồn ảnh này đại diện cho lực lượng, đại diện cho chúa tể bóng tối. Dù sao, đối với cái thứ này, mọi người cũng không biết nó có thật sự xảy ra hay không, nó có tồn tại hay không. Họ cũng chỉ dựa theo suy đoán của mình, chắp vá thông tin lung tung mà suy diễn ra mà thôi. Cho nên, cái thứ tà ác này mới được tạo ra. Vì vậy, nó mới được gọi là ác ma. Ác ma thì sẽ không bị khống chế. Thế nhưng lúc này, bốn loại lực lượng khác nhau lại được phơi bày ra. Tất cả những lực lượng này lại dung hợp hoàn mỹ trên thân thể của Mạc Phàm. Rõ ràng, Mạc Phàm lúc này không khác gì một con quỷ thực sự, một con quỷ thường xuất hiện trong các bức tranh cổ xưa kia. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trên đỉnh Xào Huyệt, cự tích Ngụy Long, hình thể to lớn đã phong tỏa vị trí của con thiên ưng đang bay về phía nó. Cự tích Ngụy Long quạt mạnh đôi cánh thịt, bay ra khỏi xào huyệt của nó, hướng về con thiên ưng đang treo một cái lưới ra ở dưới nhào tới cự tích Ngụy Long, mở ra cái miệng to lớn tựa như một mảnh hang động thông suốt, muốn đem thiên ưng cùng nhân loại bên trong lưới ra một ngụm nuốt xuống. Coi như là một bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ, cự tích Ngụy Long ngay cả nhai cũng lười nhai mà trực tiếp nuốt hết vào bụng, để cho dịch vị dạ dày đem bọn chúng tiêu hóa là được. Cái miệng khổng lồ che đậy bầu trời, bên trong toàn là nước dãi sình sạch vô cùng. Bạch Đình Đình, Triệu Mãn Duyên, Mục Nô Kiều, Mục Ninh Tuyết bốn người bị cự tích Ngụy Long nuốt vào trong miệng. Còn tốt là cái miệng to này có thể dễ dàng chứa hết bọn họ. Nếu như cự tích Ngụy Long trực tiếp táp tới một cái, chắc chắn bọn họ sẽ biến thành một mảnh huyết nhục văng tung tóe. Nhưng mà, bọn họ trong giây lát nữa thôi sẽ theo đầu lưỡi của nó, rớt xuống thực quản rồi vào dạ dày, sau cùng trực tiếp bị vách dạ dày cường tráng đè ép đồng thời, sẽ bị dịch vị tiêu hóa. Kiểu chết này cũng tàn khốc không kém gì cái ở trên cả. Bạch Đình Đình Mục Nô Kiều đã sớm nhắm hai mắt lại. Trên thực tế, cho dù bọn họ mở mắt, tất cả những gì bọn họ thấy cũng chỉ là một vùng tăm tối. Thằn lằn thúi, phun ra cho ta. Một thanh âm tà tính 10 phần đột nhiên gào thét vang lên, thật giống như một tiếng sấm giữa trời quang vậy. Từ một cái đỉnh tháp tín hiệu cao chót vót gần đó, một bóng người được bao phủ trong hình dáng một con sói ầm ầm phóng tới. Quả đấm của hắn cùng không khí kịch liệt ma sát, ngọn lửa đang bốc cháy trên đó mượn thế gió bùng lên càng lúc càng kịch liệt hơn. Đến lúc bóng người đó phóng đến trước mặt cự tích Ngụy Long, nắm đấm lửa kia đã bị phóng đại không biết bao nhiêu lần, ngọn lửa hung hãn đập vào vị trí cổ họng của cự tích Ngụy Long. Cự tích Ngụy Long trong phút chốc còn đang hưởng thụ bữa ăn thì bất ngờ bị đòn trọng quyền này đập trúng, thân hình to lớn bị đánh cho lật ngửa, loạng choạng ngã về phía sau. Thức ăn vừa mới nuốt xuống đều bị nó phun ra ngoài. Thậm chí, ngay cả thân thể to lớn cường tráng của nó dưới một quyền oanh thiên này, cũng bay ra xa hơn 100 mét, nặng nề đập ra một lỗ thủng trên đỉnh xào huyệt của nó. Từng đám mây lửa tươi đẹp đốt cháy cả bầu trời, ùn ùn kéo tới vị trí của ác ma Mạc Phàm. Tựa hồ như không có cách nào phát tiết hết lửa giận trong lòng, ác ma Mạc Phàm ngưng thần nhìn về phía cự tích Ngụy Long đang nằm trong lỗ thủng. Thân thể hắn đang ở trên không trung đảo chân một cái, quét ra một đạo đao lửa hình bán nguyệt. Bán nguyệt hỏa đao kia gào thét phóng đi, lấy tốc độ cực nhanh bay tới vị trí của cự tích Ngụy Long. Nguyệt đao hẹp dài lăng lệ, vô cùng kích thích thị giác, lặng yên không một tiếng động xẹt qua vị trí cự tích Ngụy Long đang nằm. Đỉnh cao của xào huyệt chậm rãi mở ra, lộ ra một vết cắt chỉnh tề ngay ngắn. Một khối đất đá to lớn từ độ cao hơn 300 mét rơi xuống khu vực trung tâm của Kim Lâm thành thị. Trên mặt đất, đôi mắt của Tưởng Nghệ cùng những sĩ quan kia đã trừng lớn đến cực hạn. Bọn họ căn bản không thể tin được chuyện đang xảy ra trước mắt. Một quyền đánh bay thống lĩnh cấp cự tích Ngụy Long. Một đạo nguyệt đao phản kích đem xào huyệt to lớn của cự tích Ngụy Long cắt đứt. coi như là do sức mạnh ác ma hóa từ huyết lợi tử, cũng nhất quyết không thể nào khiến cho người kia nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy được. Bốn hệ, hắn là bốn hệ pháp sư. Tưởng Nghệ trong lòng tựa như có sóng lớn cuộn trào. Nàng rốt cuộc hiểu được tại sao Mạc Phàm, sau khi ác ma hóa vẫn có thể mở miệng nói tiếng người. Nàng cũng hiểu được vì sao hắn nắm giữ lực lượng, so với những ác ma khác mạnh mẽ hơn nhiều lần. Bởi vì huyết lợi tử từ trong cơ thể pháp sư rút ra năng lượng càng nhiều, thì uy lực ác ma hóa sẽ càng khủng bố hơn. Nếu như tiểu tử này thật sự nắm giữ bốn hệ, thì uy lực ác ma hóa của hắn so với những gì bọn họ dự tính sẽ mạnh mẽ hơn, gấp bốn lần là ít. Hoàn mỹ ác ma hóa. Nguyên lai chỉ có pháp sư ở thời kỳ trung cấp nắm giữ tứ hệ, mới có thể đạt được loại hoàn mỹ ác ma hóa này. Tâm trí. Đúng rồi, hắn còn duy trì được một ít tâm trí thuộc về mình. Không giống như những kẻ ác ma hóa khác đều thích giết chóc, và điên cuồng giống như yêu ma, hắn sau khi ác ma hóa vẫn còn nhớ mình phải làm gì, vẫn còn giữ được lý trí cùng bản năng chiến đấu. Thành công. Nút thắt của ác ma hệ rốt cuộc được giải khai. Ác ma hệ của bọn họ rốt cuộc đã thành công rồi. Tưởng Nghệ biết rõ bản thân mang nghiệp chứng nặng nề, không thể nào chạy thoát khỏi sự trừng phạt từ thẩm phán hội. Nhưng ở thời khắc cuối cùng này, có thể tận mắt chứng kiến lực lượng chân chính của ác ma hệ, nàng đã có thể mỉm cười mãn nguyện rồi. Không không không, tất cả những gì mình vừa nhìn thấy tuyệt đối chỉ là một góc băng sơn của hoàn mỹ ác ma, hóa mà thôi. Hắn, thế nhưng là một ác ma thể nắm giữ bốn hệ. Bạch Đình Đình chậm rãi mở mắt. Nàng vốn cho rằng, thứ mình nhìn thấy sẽ là vách dạ dày ghê tởm của cự tích Ngụy Long. Thế nhưng thứ trước mắt nàng không ngờ lại là ánh mặt trời rực rỡ. Đôi mắt nàng có thể nhìn thấy được trời xanh, thấy được những đám mây bị thiêu đốt có chút phiếm hồng. Triệu Mãn Duyên cùng Mục Nô Kiều cũng đồng dạng không thể tin được nhìn về bóng người có chút quen thuộc bên cạnh, mái tóc của hắn đã mọc dài sắp chạm mặt đất rồi. Người này rõ ràng là Mạc Phàm, nhưng bọn họ lại không thể tin được đó là Mạc Phàm. Gương mặt của hắn phủ đầy những hoa văn hình huyết lang dày đặc kinh người. Ngay cả toàn thân cũng hiện đầy loại hoa văn tựa như dấu ấn nguyền rủa này. Tay hắn càng giống như là một mảnh móng vuốt, xách cả đám bọn họ theo dễ như trở bàn tay. Hắn lại còn có được sức bật kinh người, khi hắn nhảy lên thì không khác gì chim bay trên trời. Từ tòa cao ốc chót vót bên này, nhảy đến một tòa cao ốc khác cách nhau hơn 100 mét, đổi lại là người bình thường thì đã sớm ngã xuống tan xương nát thịt, vậy mà đối với hắn lại như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, từ đỉnh một tòa cao ốc tương đối vừa phải, ác ma Mạc Phàm xách theo tấm lưới da bền chắc rốt cuộc cũng nhảy xuống tới mặt đất. Nếu không phải hắn cân nhắc tới việc trực tiếp hạ cánh xuống đất sẽ khiến bốn người đang chịu phong ấn linh hồn bên trong bị thương nặng, hắn căn bản cũng không cần phải nhảy xuống từ từ thông qua các cao ốc thấp hơn, mà có thể trực tiếp từ địa phương độ cao hơn 300 thước đáp thẳng tới mặt đất. Loại trạng thái này, Mạc Phàm cũng không cách nào giải thích rõ được. Giống như khi kích hoạt huyết thú ngoa, thì có thể khiến cho chân người dùng đạt được ma lực của huyết thú. Hiện tại, mỗi một vị trí trên cơ thể hắn đều được quán trú lượng lực lượng mạnh hơn huyết thú ngoa, không biết bao nhiêu lần. Loại sức mạnh này giống như huyết mạch chảy trong cơ thể hắn vậy, không giống như lực lượng từ huyết thú ngoa sau một thời gian sẽ tiêu tan. Cái thân thể này cũng cực kỳ rắn chắc, cùng thân thể pháp sư nhu nhược lúc trước căn bản không phải là cùng một khái niệm. Nếu không phải hắn vẫn còn duy trì bộ dáng nhân loại bên ngoài thì ai cũng sẽ tưởng lầm đây là thân thể của một con yêu ma có được huyết mạch siêu cường. Mạc Phàm đang rất nóng nảy, là một loại nóng nảy xuất phát từ tận sâu trong linh hồn. Hắn có thể suy nghĩ, nhưng đó là một việc khiến hắn cảm giác vô cùng chán ghét cùng tốn sức. Huyết tính, sát niệm cùng nộ khí, trong lòng hắn bị ác ma lực lượng phóng đại lên không biết bao nhiêu lần. Hắn có cảm tưởng như không có chuyện gì không thể dùng quả đấm để giải quyết, đem tất cả giết sạch hết liền không còn tồn tại điều gì khiến hắn phiền nhiễu nữa. Hiện tại Mạc Phàm cảm giác như mình là một con ác ma bị giam cầm rất nhiều năm, thật vất vả mới thoát được ra ngoài. Hắn nhất định phải đem cả thế giới này phá hủy tơi bời một trận mới được. Giết chóc, tàn phá, mới là nghi thức nghênh đón cổ thân thể này hoàn mỹ nhất. Hắn thậm chí không muốn đi suy nghĩ tại sao mình phải đi cứu sống bốn người này. Hắn chỉ biết ở trong đầu mình đang tồn tại một cái chấp niệm. Có vẻ như là khi hắn chấp nhận nguồn lực lượng ác ma này, đã tự tay gieo xuống một cái bản năng. Đó chính là trừ bản thân mình ra, ai cũng không được động đến một sợi tóc của bọn họ. Gào! Trên đỉnh xào huyệt, một tiếng gầm thét đinh tai nhức óc vang lên lan đi tứ phía, thoáng cái vang dội toàn bộ khu vực trung tâm của Kim Lâm thành thị. Tích Lô Cự Yêu, ở khắp nơi tựa như ý thức được thống lĩnh của bọn chúng đang tức giận, từng cái gục đầu xuống, thân thể run rẩy chờ đợi nó phát ra hiệu lệnh. Một cỗ thân thể to lớn hung tợn dính đầy bụi bặm từ bên trong vết lõm, ở đỉnh xào huyệt dò xét đi ra, không ai khác chính là cự tích Ngụy Long. Cổ của nó có một vết lõm xuống, điều này khiến cho nó vô cùng phẫn nộ. Càng không cách nào tha thứ hơn chính là, hang ổ ấm cúng của nó đã bị người khác phá hủy. Cự Tích Ngụy Long từ chỗ cao nhìn xuống ác ma Mạc Phàm, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc không ngừng phát ra khỏi miệng. Ngay cả những tòa nhà lầu xung quanh cũng bắt đầu lao đao nghiêng ngả. Rốt cuộc, con yêu ma to lớn này từ trên cao nhảy xuống, ái bóng của nó bao phủ cả một khu vực khổng lồ. Những căn nhà lầu bỏ hoang đã lâu phía dưới tựa như một đám gỗ mục, bị nó tùy ý đụng chúng một cái liền ầm ầm sụp đổ. Ồ ách, ác ma hóa Mạc Phàm cũng đồng dạng phát ra tiếng gầm giận dữ. Thanh âm này khiến cho Mục Nô Kiều, Triệu Mãn Duyên, Bạch Đình Đình ba người đều phải bịt kín lỗ tai, cảm giác cực kỳ thống khổ. Giết chóc cũng là một bản năng của ác ma. Ác ma Mạc Phàm căn bản không muốn bận tâm suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Hắn chỉ muốn làm theo tiếng gọi bản năng của cái thân thể này, hung hăng chém giết đẫm máu, đem con thằn lằn mập mạp đáng ghét này xé thành mảnh nhỏ. Vèo, lóe lên một cái, ác ma Mạc Phàm đã quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Trên mặt đường chính, tại vị trí bóng dâm dưới cái đầu to lớn của Cự Tích Ngụy Long, những đường nét của một cái đầu sói từ từ hiện ra. Ngao ô, cái bóng chó sói càng lúc càng ngưng thực, cuối cùng hóa thành một cái lang hồn ảnh đáng sợ. Ở giữa đầu lang hồn này, có một bóng người đang ẩn thân. Kẻ đó không ai khác chính là ác ma Mạc Phàm. Trên khuôn mặt dữ tợn của hắn hiện lên một nét tươi cười quỷ dị chí tà. Lực lượng và bản năng chảy xuôi, trong lồng ngực đang điên cuồng thôi thúc khiến hắn không hề cảm thấy sợ hãi một chút nào. Thân ảnh của Mạc Phàm dần dần hiện ra. Hắn giang hai cánh tay sang bên, ướn lên lồng ngực vạm vỡ của mình, mặt đối mặt với đầu Cự Tích Ngụy Long khổng lồ kia. Hắn hung hãn gào thét như một đầu cuồng lang điên loạn, khiến không khí xung quanh cũng bị chấn động. Cũng trong lúc đó, hồn ảnh sau lưng hắn càng ngày càng to lớn. Ngay cả những cái bóng cao ốc xung quanh giống như đều đã bị cái lang hồn ảnh to lớn này hút đi. Sau đó, cái lang hồn ảnh này dường như đã tích tụ đủ lực lượng. Nó từ trong thân thể Mạc Phàm tràn ra, nóng nảy bổ nhào về phía Cự Tích Ngụy Long, hung hãn cắn vào cổ họng của nó. Cự Tích Ngụy Long chưa bao giờ cảm thấy uy nghiêm của mình bị xúc phạm tới như vậy, giận dữ dùng cặp móng vuốt to lớn lao vào chém giết với lang hồn. Hai đầu quái vật hung mãnh nhanh chóng lao vào nhau. Một đầu có được lực lượng cùng thân hình vô cùng đồ sộ, một đầu vô cùng dữ tợn cùng khát máu. Bọn chúng tạo thành một trận đấu tràn đầy dã tính nguyên thủy nhất. Cự Tích Ngụy Long xét cho cùng vẫn là vượt trội hơn một chút. Nó tựa hồ đã tìm được yếu điểm của lang hồn. Một luồng hơi thở cuồn cuộn đục ngầu, với sức mạnh đủ để đem mấy tòa cao ốc thổi bật gốc được nó phun ra, điên cuồng đánh vào thân thể nửa thực nửa hư của đầu lang hồn kia. Lang hồn ảnh lập tức xuất hiện mấy phần tan rã, giống như là bị một hơi thổ tức này đánh tan đến nơi. Mặc dù móng vuốt của nó vẫn có thể lưu lại trên người Cự Tích Ngụy Long một ít vết thương, nhưng những vết thương nhỏ nhặt đó đối với đầu Cự Tích Ngụy Long, da dày thịt béo này thì quả thật không đáng lưu tâm tới. Trở về trên mặt đất, ác ma Mạc Phàm hướng về phía lang hồn ảnh kêu lên một tiếng. Nó lập tức nhanh chóng trở về sau lưng ác ma Mạc Phàm, hư hư thật thật nhập vào cơ thể hắn khiến cho ác ma Mạc Phàm, bản thân vốn đã táo bạo này lại còn tăng thêm mấy phần hắc ám. Xì xì, thấy Cự Tích Ngụy Long không buông tha tiếp tục đuổi đến, những sợi xiềng xích lôi điện quanh thân ác ma Mạc Phàm bắt đầu loạn động. Cổ lực lượng màu tím lực lượng này không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa. Dù sao, bọn chúng mới thật sự là nguyên tố đại biểu cho sự hủy diệt. Ô ách, ác ma Mạc Phàm một lần nữa gào thét. Huyết văn bùa chú hiện đầy trên người hắn làm cho hắn nhìn qua giống như một con hắc ám ma lang hình người. Lôi điện quanh thân hắn vang lên những tiếng nổ đùng đùng. Những tia điện sao động quá mức thậm chí đã chạy loạn trên đường phố, nhất thời khiến cho những con tích lô cự yêu ở gần đó bị thứ lôi điện chi lực tràn ra này náo loạn đến gà bay chó chạy. Bàn tay hắn nửa cong lại hóa thành một cái móng vuốt sắc nhọn âm u, thân thể ác ma Mạc Phàm đột ngột bắn đi. Những thứ lôi điện xiềng xích quanh thân hắn theo một vuốt hung ác chém ra, bám theo đằng sau chảo mang âm u kia. Móng vuốt xé mở không khí xung quanh cào lên lồng ngực của Cự Tích Ngụy Long. Cho dù Cự Tích Ngụy Long có được thân thể cứng như sắt thép thì vẫn bị này một chảo sắc bén này xé ra lớp phòng ngự dày đặc. Ngụy Long huyết theo vết sức thật dài này phun suối xả ra ngoài. Theo sau móng vuốt sắc nhọn còn có lôi điện chi lực. Lôi thuộc tính vốn có lực xuyên thấu rất mạnh, không chỗ nào không xuyên qua được. Bọn chúng nương theo vết thương do móng vuốt xé ra điên cuồng chui vào bên trong bắp thịt hung hãn đồ sộ của Cự Tích Ngụy Long. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cự Tích Ngụy Long cũng vô cùng táo bạo. Nó không thèm ngó ngàng gì tới đám lôi điện đang chui vào thân thể chính mình. Cái miệng to lớn đầy răng nanh ngay lập tức vồ tới cắn về phía ác ma Mạc Phàm. Điểm đáng sợ nhất của một đòn cắn này từ Cự Tích Ngụy Long chính là phạm vi bao phủ của nó. Khoảnh khắc khi nó mở miệng to ra hết cỡ, khu vực bên trong phạm vi chừng trăm thước xuất hiện một cái hố đen không ngừng trầm xuống. Đường xá, nhà lầu, còn có những con tích lô cự yêu, chậm chân đều đồng thời bị cái hố đen này nuốt vào. Ác ma Mạc Phàm đang đứng ở trung tâm của hố đen, xung quanh còn hiện ra đám răng nanh nhọn hoắt của đầu cự tích Ngụy Long này. Rất hiển nhiên, hố đen kia chính là thực quản của cự tích Ngụy Long. Nó muốn đem vùng đất này toàn bộ một hơi ăn vào trong bụng. Ác ma Mạc Phàm nhanh chóng vận sức, muốn trực tiếp nhảy ra khỏi cái hố đen thực quản này. Nhưng ngay lúc đó, cự tích Ngụy Long giống như một cái máy hút bụi khổng lồ bắt đầu điên cuồng hút không khí vào, dù là vật thể ở bên ngoài hố đen cũng sẽ bị cuốn vào trong thực quản của nó. Ngươi đã thích nuốt như vậy, ta đây sẽ để cho ngươi nuốt đủ. Ác ma Mạc Phàm cười lạnh nói. Song trưởng của hắn giơ lên cao, giữa chúng dần dần xuất hiện một cái hỏa cầu. Mấy cái hỏa cầu này ban đầu kích cỡ cũng chỉ bằng một đòn hỏa tư bình thường. Có điều sau khi được Mạc Phàm, cả người rực lửa tựa như liệt diễm ma thần liên tục bổ sung năng lượng, mấy viên hỏa cầu này bắt đầu điên cuồng bành trướng. Hỏa cầu này bành trướng càng lúc càng lớn, kích cỡ khủng bố gần như có thể che phủ một nửa con đường. Chúng tựa như một viên thiên thạch đang bốc cháy được ác ma Mạc Phàm giơ ở trên đỉnh đầu của hắn. Bắp thịt cả người hắn phát ra những tiếng nổ lách tách, ác ma Mạc Phàm hung hãn đem hỏa cầu thật lớn trên đỉnh đầu ném về phía cái hố. Nếu cái hắc động này là do thực quản của cự tích Ngụy Long biến thành, vậy thì ác ma Mạc Phàm sẽ khiến thực quản và dạ dày của nó cùng một chỗ nổ tanh bành. Hỏa cầu khổng lồ cuồn cuộn rơi xuống, cho dù là thực quản hắc động có thể nghiền nát nhà lầu này, chỉ sợ cũng không thể chịu đựng được hỏa lực khủng khiếp như vậy. Cự tích Ngụy Long ý thức được cứ tiếp tục nuốt xuống như vậy là một hành động rất ngu xuẩn. Nó vội vàng đem cổ họng mình thu lại, chỉ là hỏa cầu do ác ma Mạc Phàm ném vào đã đến được nơi cần tới rồi. Ực, một âm thanh muộn hưởng vang lên, cái bụng mỡ to lớn của cự tích Ngụy Long trong lúc nhất thời phình ra như một quả bóng. Hiển nhiên, hỏa cầu thật lớn kia đã nổ mạnh bên trong dạ dày của nó. Cự tích Ngụy Long cực kỳ thống khổ mở ra cổ họng, để cho ngọn lửa hung mãnh từ trong thân thể nó tràn ra. May mắn cho nó là độ kiên cố của vách thực quản và dạ dày của nó, so với lớp da bên ngoài còn bền chắc hơn. Nếu đổi lại một sinh vật thống lĩnh cấp khác, chỉ sợ sinh vật đó đã bị hỏa cầu khổng lồ này thiêu rụi hoàn toàn nội tạng bên trong. Toàn thân cự tích Ngụy Long cũng đang bốc cháy. Nó điên cuồng giãy giụa thân thể to lớn của mình, đè bẹp không biết bao nhiêu tòa nhà xung quanh. Chỉ là trong thời gian ngắn, nó không có cách nào đem ngọn lửa đang cháy mạnh bên trong dạ dày nôn ra sạch sẽ. Những con tích lô cự yêu và cự vong tích dịch ở khu vực phụ cận nhìn thấy thống lĩnh của bọn chúng chật vật như vậy, đều phát ra những tiếng kêu chói tai. Bọn chúng căn bản không hề sợ hãi tử vong, hóa thành một đợt thú triều khổng lồ hướng về phía Mạc Phàm. Diện mục dữ tợn của chúng mịt mờ trong làn sóng bụi bặm cuồn cuộn bốc lên. Bọn chúng giống như biến thành một đám thủ vệ anh dũng, che già mang mọc liên miên không dứt, phía trước gục ngã thì phía sau tiếp tục tiến lên. Nhưng mà, Mạc Phàm nắm trong tay lực lượng ác ma, hệ như thế nào lại đi sợ loại tép diêu này? Khát vọng lớn nhất của hắn chính là được tàn sát thỏa thích. Bàn tay nửa cong lại hóa thành vuốt nhọn âm u, Mạc Phàm đứng ở trên đường chính, ánh mắt quét qua đại dương yêu ma không nhìn thấy điểm cuối này. Một đống rác rưởi, móng vuốt hung hăng xé toạc không khí, lăng hồn ảnh phụ thể trên người Mạc Phàm cũng làm ra động tác y hệt. Chỉ trong vòng không tới một giây đồng hồ, chảo ảnh đã vượt qua quá nửa con đường này. Chỉ một đòn chảo ảnh này, đã gần như xé nát toàn bộ hai cây số đường chính phía trước. Nơi mà nó đi qua, tích lô cự yêu toàn bộ phân thây thành hai nửa. Chảo ảnh để lại trên đường phố một cái vết nứt thật dài, sâu không thấy đáy. Hai bên vết nứt đều là thi thể của tích lô cự yêu bị ngay ngắn cắt ra, một nửa ở đầu này, nửa kia ở một đầu khác. Một chảo này khiến không gian tựa hồ chết lặng. Mãi đến vài giây sau, máu tươi từ trong hai đoạn thi thể đám tích lô cự yêu mới điên cuồng trào ra. Một chảo này không biết giết chết biết bao nhiêu tích lô cự yêu, máu tươi đổ xuống đã hội tụ thành một con sông bên trong vết nứt. Ác ma Mạc Phàm bình tĩnh thu tay, móng vuốt to lớn của lang hồn ảnh cũng dần thu hồi lại. Sau đó ánh mắt của hắn nhanh chóng phong tỏa một con cự vong thổ tích, có thân hình đồ sộ, thân thể còn to lớn hơn những con cự vong tích dịch bình thường gấp vài lần. Con cự vong thổ tích này còn có thể cùng khung cảnh xung quanh hòa làm một thể. Từ nãy đến giờ, nó đều một mực ấn nấp, chờ đợi thời cơ thích hợp để đem ác ma Mạc Phàm nuốt vào trong bụng. Đáng tiếc tại thời điểm nó thoáng có ý tứ muốn hành động, ác ma Mạc Phàm liền phát hiện ra nó. Cự vong tích tiến giai kỳ. Trong yêu ma cấp chiến tướng cũng được xem như một nửa tồn tại vô địch. Vậy thì như thế nào? Ác ma Mạc Phàm linh hoạt nhảy lên, tránh thoát khỏi hàm răng hôi thối đang cắn tới. Sau đó, hắn nhanh chóng chạy tới phần đuôi của con cự vong thổ tích, mập mạp còn đang loay hoay xoay đầu lại. Hai tay của Mạc Phàm chỉ có kích cỡ như người bình thường, nhưng cái bóng chó sói phụ thể bên trên lại vô cùng to lớn. Hai cánh tay đen kịt nắm chặt lại, hung hãn bắt được cái đuôi dài của đầu cự vong thổ tích tiến giai kỳ. Đầu cự vong thổ tích to lớn như một tòa núi thịt bị trực tiếp bắt lấy. Sau đó, một lực lượng kinh khủng từ phía sau đem nó quăng lên độ cao hơn 60 thước, đơn giản như đang ném một món đồ chơi vậy. Trên không trung, Cự vong thổ tích liều mạng dãy dụ muốn tránh thoát thế nhưng tất cả đều vô dụng. Ngay tại lúc nó bay tới điểm cao nhất trên bầu trời, trên đỉnh đầu nó đã có một tia sét lớn màu tím đen trắng kiện vô cùng chờ sẵn, trong giây lát liền đánh xuống. Cự lôi vô tình xuyên qua cái đầu to lớn của cự vong thổ tích, một đường mau lẹ giống như không có bất kỳ chướng ngại vật nào ngăn trở. Thân thể của đầu cự vong thổ tích, tiến giai kỳ trên không trung dần dần mất đi sự sống, chưa kịp rơi xuống tới mặt đất đã tắt thở, hoàn toàn tử vong. Chỉ một mình cậu ta, trong nháy mắt đã trực tiếp giết chết. Cách đó không xa, Triệu Mãn Duyên kinh sợ há hốc mồm, trong lúc nhất thời không có cách nào khép lại được. Tốt xấu gì cũng là một đầu yêu ma cấp chiến tướng cực mạnh. Vậy mà bị ác ma Mạc Phàm đơn giản giết trong nháy mắt. Thí nghiệm của đám người điên này là loại thí nghiệm gì? Vậy mà thật sự chế tạo ra được ác ma. Băng. Ác ma Mạc Phàm cũng không nhìn nhiều thi thể của đầu cự vong thổ tích, rơi ở trước mặt mình. Hắn trực tiếp nhảy qua cái đầu bị lôi điện xuyên qua, ánh mắt nhìn chăm chú cự tích Ngụy Long, đang cố gắng phái những con tốt thí đi tìm chết. Đôi mắt tròn như hai cái đèn lồng của cự tích Ngụy Long đã tràn đầy tức giận. Kim Lâm Thành Thị từ lúc nào chạy ra một tên yêu nghiệt như vậy? Hắn rõ ràng thân thể chỉ bé tẹo, như hạt sạn thế mà lại sở hữu lực lượng vô cùng kinh khủng như vậy. Gào hô, ngao ô, cự tích Ngụy Long tiếp tục gào thét, nó đang ra lệnh cho toàn bộ con dân tích dịch tộc trong tòa Kim Lâm Thành Thị này đến tiếp viện cho nó. Mặc dù trước đó đã bị Mạc Phàm giết chết không ít nhưng số lượng tích lô cự yêu tràn tới vẫn kinh khủng như cũ. Bọn chúng đã chiếm đoạt cái khúc vực này, số lượng đông đảo, chen chúc nhiều như biển. Bọn chúng đang đáp lại lời kêu gọi của thống lĩnh, không ngừng hướng về nơi này tụ tập. Bọn chúng triệt để bao vây khu vực xung quanh ác ma Mạc Phàm, một giọt nước nhỏ cũng không lọt qua được. Bọn chúng đang muốn dùng chiến thuật biển thú để đối phó ác ma Mạc Phàm. Ác ma Mạc Phàm nhếch nhếch miệng, tiểu nê thu trụy trên cổ hắn hưng phấn run lên. Yên tâm, toàn bộ đều là của ngươi. Ác ma Mạc Phàm vỗ vỗ tiểu nê thu trụy đang hưng phấn không thôi, trong lời nói lộ ra vô tận sát ý. Di dầm, tích lô cự yêu, dưới sự xuất lĩnh của đám cự vong tích dịch từ bốn phương tám hướng tụ tập tới. Còn thống lĩnh trí cao của bọn chúng cự tích Ngụy Long đang lãnh khốc vô tình ngồi trên một tòa cửa hàng tổng hợp tàn phá. Tòa cửa hàng này đã bị mưa gió ăn mòn khá nghiêm trọng, dĩ nhiên không thể chịu đựng sức nặng của đầu cự tích Ngụy Long. Xung quanh đã có dấu hiệu lung lay cùng sạt lở rõ ràng. Cách đó không xa, giữa một biển tích dịch, mênh mông đang bao vây lấy một cung đường chính đổ nát trong trung tâm thành phố. Ác ma Mạc Phàm thả ra một ánh mắt tràn đầy khiêu khích đối với cự tích Ngụy Long. Con cự tích Ngụy Long này đúng là da dày thịt béo, trực tiếp nuốt xuống một cái hỏa cầu khổng lồ mà vẫn còn sinh long hoạt hổ như vậy. Bụng dạ qua thật không tồi, khó trách tên này thứ gì cũng dám trực tiếp nuốt xuống. Chỉ là hiện tại ra lệnh những thứ quân đoàn thằn lằn nhãi nhép này chạy tới kéo dài thời gian cùng tiêu hao lực lượng của hắn, có phải hơi quá mức ngây thơ rồi không? Mẫn diệt lang hồn ảnh. Ác ma Mạc Phàm giang hai cánh tay ra. Lang hồn ảnh phía sau lưng hắn liền xuất hiện một ít vạn vẹo khác thường. Từng đầu lang hồn ảnh nhỏ hơn tách ra từ trong lang hồn ảnh to lớn kia. Hắn nhẹ nhàng chỉ tay về trước, đám tiểu lang hồn ảnh trong phút chốc liền điên cuồng xông ra, va chạm cực mạnh với đám tích lô cự yêu đang ồ ạt tràn tới. Đây quả thực là một cuộc chiến không cân sức. Đám lang hồn ảnh ỉ vào những cái móng vuốt sắc bén cùng lực lượng khổng lồ của mình, dễ dàng cắt gọt thân thể tích lô cự yêu mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Có thể là bị trực tiếp cắt thành hai nửa từ đầu tới đuôi, có thể là trên cổ bất chợt xuất hiện vết cắt chỉnh tề, cũng có thể là bị quỷ dị mở toang lồng ngực, hoặc đơn giản trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Đám lang hồn ảnh tùy ý thoát ra từ trên người Mạc Phàm nhất định là một đám ác quỷ khát máu. Chỗ bọn chúng đi qua nhất định sẽ có nhuộm máu thành xương. Những đầu tích lô cự yêu chậm chạp ù lì căn bản không làm ra được một chút phản ứng nào, thân thể liền bị cắt nhỏ thành một đống thịt vụn. Một mảng lớn huyết vụ tràn ngập trên đường phố, tứ chi đứt rời ở giữa không trung bay lượn, liếc nhìn lại căn bản không tìm được mấy con tích lô cự yêu còn hoàn chỉnh. Đám lang hồn ảnh phân hóa ra kia nhất định chỉ có một thứ bản năng duy nhất. Giết chóc cùng giết chóc. Vô luận đám tích lô cự yêu có to lớn bao nhiêu, thì cũng chỉ là một tấm bia thịt di động cho bọn chúng giải trí mà thôi. Nô bộc cấp tích lô cự yêu căn bản không chịu được một đòn. Bọn chúng giống như một đám cừu non đang chờ làm thịt. Chuyện sinh tử không còn trong sự khống chế của bọn chúng, mà hoàn toàn dựa vào tâm trạng của bầy lang hồn ảnh kia, liệu bọn chúng có đang vội vàng đi làm chuyện khác hay không mà thôi. Mạc Phàm nhớ rõ lúc trước khi bản thân gặp phải yêu ma, sự dữ tợn cùng hung tàn bạo ngược làm cho hắn cảm giác vô cùng nhỏ bé và yếu nhược. Mà bây giờ, cái cảm giác nhỏ yếu này lại rơi trên người của những con yêu ma kia. Sinh mạng của bọn chúng trong trận chiến này là vô cùng hèn mọn, hoàn toàn bị cấp chiến tướng cự vong tích dịch bậc trên toàn quyền sai bảo. Bọn chúng giống như một đám nô lệ bảo đâu đánh đó, tầng tầng lớp lớp xông tới chỉ để thay đám cự vong tích dịch đón đỡ một đòn ngược sát kỹ năng. Cự Tích Ngụy Long lại càng không có một chút cảm tình nào với đám con dân ở tầng dưới chót này. Phải biết rằng mỗi một đầu sinh vật có thể lên tới cấp thống lĩnh đều từng leo qua hàng ngàn hàng vạn thi thể đồng tộc để đạt được. Cho dù tất cả đám tích dịch này đều tử vong cũng không sao, chỉ cần Cự Tích Ngụy Long nó không chết là được. Tích Lô Cự Yêu như cũ không ngừng bỏ qua vị trí của ác ma Mạc Phàm chịu chết. Hắn căn bản không cần trực tiếp xuất thủ, tất cả đều do Lang Hồn Ảnh Cự Đại làm hết. Mỗi lần móng vuốt khổng lồ của nó quét qua chính là một lần ác mộng với đám Tích Lô Cự Yêu này. Từng đám huyết nhục Tích Lô Cự Yêu tung tóe văng lên, còn tàn phách của đám thi thể này thì sẽ được Tiểu Nê Thu trụy trên cổ Mạc Phàm hút đi. Hôm nay chính là ngày Tiểu Nê Thu sung sướng nhất từ trước tới giờ. Nó run rẩy phát ra tiếng kêu trong trẻo, giống như một tiểu hài tử vui sướng vì được cho ăn thỏa thích, sau mấy tháng dài đằng đẵng bị bắt nhịn đói vậy, tàn phách không ngừng bị nó thu nạp vào trong, bên ngoài vẫn là một bộ dạng ăn chưa đủ no như cũ. Hơn nữa ăn vào càng nhiều, khẩu vị của nó lại càng lớn. Tiểu Nê Thu trụy không có cự tuyệt bất cứ thứ gì. Vô luận là tàn phách của nô bộc cấp thấp nhất hay là tinh phách thỉnh thoảng xuất hiện, thậm chí tàn phách của đám chiến tướng cự vong tích, nó đều không chút khách khí nhận lấy. Thượng nguồn con sông dài ở không gian bên trong đã bị che lấp bởi những viên ánh sáng màu xanh lá cây rậm rạp chẳng chịt đang tùy ý trôi dạt. Đương nhiên, thứ Tiểu Nê Thu trụy muốn ăn nhất chính là vong hồn của Cự Tích Ngụy Long. Từ trước tới nay, Tiểu Nê Thu trụy chưa từng có dịp thưởng thức qua vong hồn của thống lĩnh cấp sinh vật. Loại cao cấp hồn phách này chính là hy vọng để nó tiến thêm một bước lớn. Có một đoàn tích dịch đang hướng về phía chúng ta. Triệu Mãn Duyên mặt mày hốt hoảng kêu to. Nhiều Tích Lô Cự Yêu như vậy, một mình hắn không thể nào đối phó được. Hiện tại, người có thể sử dụng ma pháp chỉ có duy nhất Triệu Mãn Duyên hắn mà thôi. Tại thời điểm Triệu Mãn Duyên hô to gọi nhỏ, ác ma Mạc Phàm bất chợt quay đầu lại, trong mắt hắn hiện lên vẻ tự hỏi hiếm thấy. Hắn bước ra một bước, sau đó nhảy về phía đám người Triệu Mãn Duyên đang cách đó khoảng trăm thước, lãnh đạm đứng trước mặt mọi người. Những đường hoa văn hình huyết lang trên chân hắn đỏ sậm đi, giống như đang kích hoạt một thứ gì đó. Bọn chúng thậm chí còn bắt đầu nhúc nha nhúc nhích cử động trên chân Mạc Phàm. Theo huyết lang hoa văn kích hoạt, một tầng sát khí huyết quang dần ngưng tụ trên hai chân Mạc Phàm, mang theo một cổ hơi thở của năng lượng hắc ám nồng nặc đặc thù. Ác ma Mạc Phàm hung hăng đem tầng sát khí huyết quang này đá ra. Nó lập tức biến thành một cái nguyệt nhận hình vòng cung hoàn mỹ. Cái nguyệt nhận hình vòng cung này to lớn vô cùng, sau khi được Mạc Phàm tống cho một đạp liền bay nhanh về phía trước, tốc độ phi hành quả thực nhanh như gió táp mưa sa. Đại ca của ta, huynh đá cái tòa nhà kia để làm gì? Triệu Mãn Duyên có chút hết nói nổi. Ác ma Mạc Phàm quét ra cái huyết quang nguyệt nhận này quả thực là tương đối kinh người. Vấn đề là mục tiêu mà nó hướng tới lại là một tòa cao ốc ở gần đó. Nhưng khi mà Triệu Mãn Duyên chỉ vừa than phiền hết một nửa, hắn lập tức nhìn thấy ác ma Mạc Phàm lại xoay người quét ngược một cái. Sau đó, huyết quang nguyệt nhận lại một lần nữa xuất hiện, bay tới chém đứt phần đế của một tòa cao ốc khác. Hai đạo huyết quang nguyệt nhận, rộng hơn 30 thước phân biệt cắt ngang qua phần phía dưới của hai tòa nhà gần đó, vô luận là bê tông hay cốt thép đều bị trực tiếp chém đứt. Hai tòa nhà không có phần đế phía dưới chống đỡ chậm rãi nghiêng nghiêng ngã xuống, thời điểm đang đổ xuống một nửa liền va chạm ở trên không trung, hóa thành một đống phế tích ngập trời đổ ập xuống. Sau cú va chạm này, không ai có thể nhận ra được hình dạng của hai tòa nhà kia được nữa. Bê tông sắt vụn không ngừng rơi xuống mặt đất, kéo lên một mảng lớn bụi mù. Đống phế tích này hợp thành một bức tường khá kiên cố, hoàn toàn chắn ngang con đường tiến đến của đám Tích Lô Cự Yêu đần độn kia, ngăn cách bọn chúng với đám người Triệu Mãn Duyên. Như vậy thì bọn họ cũng xem như có được một sự bảo hộ vững chãi. Chẳng qua nghĩ, tới bức tường này là do hai tòa cao ốc chót vót đổ xuống một chỗ tạo thành, trong lòng Triệu Mãn Duyên quả thực có hơi run rẩy một chút. Tên Cự Tích Ngụy Long giống như đang muốn bỏ chạy thì phải. Triệu Mãn Duyên bất chợt chỉ tay về phía sinh vật khổng lồ đang muốn vỗ cánh bay đi. Ánh mắt của ác ma Mạc Phàm một lần nữa phong tỏa vị trí của Cự Tích Ngụy Long. Quả nhiên, Cự Tích Ngụy Long đang ra sức vỗ cánh chậm rãi rời khỏi mặt đất. Lệ khí trong mắt hắn phút chốc nổi lên, ác ma Mạc Phàm căn bản chưa từng nghĩ sẽ bỏ qua cho đầu sinh vật da dày thịt béo này. Trong nháy mắt, hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Khi Triệu Mãn Duyên hoàn hồn lại đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa, ác ma Mạc Phàm đã sớm nhảy liên tục qua mấy đống phế tích cao ốc, bộ dáng giống như là đang muốn đuổi theo Cự Tích Ngụy Long. Ngươi đuổi cái gì mà đuổi? Thế giới quan của Triệu Mãn Duyên sau ngày hôm nay đã sắp tan vỡ rồi. Ngươi có thể bình tĩnh ngồi xuống uống nước nói chuyện được không? Chạy đi đuổi đánh sinh vật thống lĩnh cấp khủng khiếp kia làm gì? Chúng ta trước tiên rời đi cái địa phương quỷ quái này có được hay không? Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hành động chạy trốn của Cự Tích Ngụy Long khiến cho Mạc Phàm cảm thấy cực kỳ khó chịu, làm cho hắn tức giận dị thường. Tốc độ truy đuổi của hắn vì vậy lại càng tăng thêm vài phần. Thậm chí ác ma Mạc Phàm còn dùng đôi bàn tay cứng như vuốt sắt kia trèo thẳng lên tòa tháp truyền hình cao nhất trong khu vực quanh đây, tốc độ nhanh như dẫm trên đất bằng hành động đó, khiến cho một màn truy đuổi này trở nên thú tính 10 phần. Sau khi điên cuồng bò theo chiều thẳng đứng lên tới đỉnh tòa tháp, ác ma Mạc Phàm rốt cuộc nhìn thấy cự tích Ngụy Long đang cuống cuồng bay đi cách nơi này 6-70 mét. Thân thể hắn chậm rãi ngồi xổm xuống nóc tòa nhà, tích xúc lực lượng. Trước đó cũng với tư thế này, hắn đã nhảy lên độ cao hơn 500 thước. Sức bật này so với tật tinh lang của Mạc Phàm còn kinh khủng hơn. Bởi vì quá trình ác ma hóa đã đem huyết mạch tật tinh lang cường hóa lên không biết bao nhiêu lần. Phốc, thân thể ác ma Mạc Phàm bao bọc trong một cái bóng đen kịt hình sói đột ngột phóng lên cao, nhào đến vị trí của cự tích Ngụy Long. Cự tích Ngụy Long mặt mũi tựa như thấy quỷ vậy, ở trên không dãy giụa, liều mạng vỗ cánh. Vốn là ở trên không trung bao la này, không có bất kỳ đồ vật nào có thể xâm phạm thân thể nó được. Thế nhưng cự tích Ngụy Long phát hiện, thực lực của tên yêu nghiệt này có điểm quỷ dị. Trước khi làm rõ ràng điều này, cự tích Ngụy Long không muốn cùng tên này liều mạng làm gì. Ai ngờ người này được voi đòi luôn hai bà trưng. Dưới tình huống mình chủ động nhượng bộ, hắn còn dám cắn chặt không buông như vậy. Suy nghĩ tên này có vấn đề sao? Cự tích Ngụy Long tức giận dị thường. Nó điên cuồng hít vào một hơi thật sâu, đem toàn bộ không khí xung quanh hút vào trong dạ dày chính mình. Thân thể của nó nhanh chóng phình ra, nhìn từ đằng xa giống như một cái quả banh da to lớn có cánh vậy. Giống. Cự tích Ngụy Long đem một bụng, tức khi tích tụ từ nãy tới giờ một hơi thổi về phía ác ma Mạc Phàm. Trong phút chốc, giữa không trung dâng một luồng lốc xoáy trắng xóa khổng lồ, hung hăng đổ xuống thân thể Mạc Phàm. Trên không trung, ác ma Mạc Phàm không thể thao túng thân thể linh hoạt tự nhiên như ở trên mặt đất. Bởi vậy, hắn không thể nào tránh thoát khỏi cơn lốc khủng khiếp đang hung hãn đâm tới được, hoàn toàn bị được gió xoáy này cuốn đi mất. Cơn lốc vĩ đại này tiếp tục đâm xuống mặt đất, mang theo Mạc Phàm đang quay vù vù bên trong, như bông vụ hạ xuống một khu dân cư bỏ hoang đã lên xanh cỏ. Khu nhà ở dưới sức tàn phá của cơn cuồng phong điều hóa thành bột phấn, biến một mảng lớn đất đai thành một đống hỗn độn. Ác ma Mạc Phàm thân ở trung tâm cơn lốc này bị nó hung hăng vỗ xuống tạo thành một cái hố lớn. Trên người hắn xuất hiện từng đạo vết thương giống như bị roi ra quật qua vô số lần vậy. Có điều, những vết thương này cũng không cắt xuống quá sâu, chỉ là tổn thương ngoài da mà thôi. Cơn lốc sau khi hạ xuống mặt đất cũng không có lập tức biến mất, mà vẫn còn vần vũ trên bầu trời. Ác ma Mạc Phàm ở giữa cơn bão tố này trực tiếp đứng lên như thể không có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, xuyên qua màn bụi mù nồng nặc nhìn về phía cự tích Ngụy Long, bay càng lúc càng cao kia. Trên bầu trời, cự tích Ngụy Long cũng hướng mắt nhìn về phía hắn. Lúc nó phát hiện người này, sau khi lãnh đủ một đòn tất sát của nó mà chỉ bị chảy xước chút đỉnh, cự tích Ngụy Long thoáng cái liền thở phì phì mấy tiếng tỏ vẻ vô cùng tức giận. Rốt cuộc là tên quái vật này từ đâu? Rõ ràng bộ dạng giống hệt như một tên nhân loại yếu đuối, thế nhưng lại có được sức mạnh cơ thể ngang ngửa thống lĩnh cấp sinh vật. Loại quái vật này, không nên trêu chọc vào. Cự tích Ngụy Long ngẩng cái đầu to bè của mình lên gầm thét, phát ra mệnh lệnh rút lui đối với trùng trùng điệp điệp tích lô cự yêu ở phía dưới. Sau đó, cự tích Ngụy Long cũng không có quay đầu lại, tiếp tục bay theo phương hướng tiến về động đình hồ. Vốn ngay từ đầu cự tích Ngụy Long cũng không có tính toán tiếp tục dừng lại ở nơi này. Sau sự kiện này cảnh tỉnh, nó tin tưởng đây là thời điểm thích hợp nhất để mang theo con dân của mình trở về xào huyệt chân chính của bọn chúng. Mệnh lệnh vừa truyền ra, tích lô cự yêu rậm rạp chẳng chịt liền giống như là thủy triều nhanh chóng rút lui. Con đường chính vừa lúc nãy còn ầm ĩ rung trời, bỗng dưng trở nên yên lặng một cách đáng sợ. Từng đoàn đông nghịt sống lưng cùng cái đuôi lúc la lúc lắc đuổi, theo thống lĩnh cự tích Ngụy Long của bọn chúng, di chuyển về phía đường chân trời xa xa. Đoàn thảm thịt này lưu loát ngọ nguậy băng qua Kim Lâm thành thị. Những đầu tích lô cự yêu này tất nhiên không biết bảo vệ của công là cái quái gì, trực tiếp càn qua thành phố bỏ hoang đã lâu này một phen. Vì vậy, một số khu dân cư lẻ tẻ còn sót lại sau đợt đại di cư của đám tích lô cự yêu này liền bị san thành bình địa hơn phân nửa. Đó là một tình cảnh đồ sộ biết bao. Tuy rằng ác ma Mạc Phàm giết chết tích lô cự yêu với tốc độ giống như thái rau A, nhưng số lượng của đám tích dịch này quả thật quá khổng lồ. Phỏng chừng hắn liên tục chém giết một ngày một đêm, cũng chưa chắc có thể đem biển yêu ma này dọn dẹp sạch sẽ. Nói đi cũng phải nói lại, đây vẫn chỉ là một tiểu tộc quần do một đầu cự tích Ngụy Long thống suất mà thôi. Thật không biết động đình hồ bộ lạc so với tình cảnh hôm nay còn khổng lồ mấy chục, hơn trăm lần sẽ kinh khủng tới trình độ nào. Tại một mảnh thành khu khác, nơi đây, sau khi liên tục hứng chịu mấy đợt cao cấp ma pháp hủy diệt đã biến đổi, tới mức không thể nhận ra được nữa rồi, nơi này là chiến trường của Trảm Không cùng với ma quỷ Lục Niên. Trận chiến của hai người vẫn chưa phân ra cao thấp. Có lẽ nếu chỉ xét về tu vi thì Lục Niên cao hơn Trảm Không một cái cấp bậc. Thế nhưng Trảm Không lại sở hữu phong hệ vô cùng linh hoạt. Hắn biết làm như thế để né tránh phong mang, từ những đòn tấn công mang tính hủy diệt của Lục Niên. Hai người từ trên bầu trời một mực đánh xuống tới mặt đất. Dư âm của trận chiến khiến cho yêu ma ở khu vực phụ cận ngã xuống không ít hơn, mấy trăm đầu. Hai người thật ra đều ít nhiều chú ý đến oanh động ở khu trung tâm. Chẳng qua hiện tại đang phải đối mặt kình địch, bọn họ không rảnh phân tâm suy nghĩ chuyện khác. Ngươi vẫn một mực kém cỏi như vậy. Nếu như ngươi chỉ có một chút bản lĩnh đó, ta nghĩ hôm nay ngươi có thể theo nàng đi đến suối vàng được rồi. Nàng nhất định vẫn nhớ thương cái tên phế vật nhà ngươi. Lục Nhiên lộ ra nụ cười tàn nhẫn tới. Đang lúc nói chuyện, Lục Nhiên bất chợt tháo ra tấm bảo vệ tay của quân đội ở tay phải. Cổ tay hắn chuyển một cái, lập tức có một tầng ma quang màu nâu sáng lấp lánh nhanh chóng bao phủ toàn thân hắn. Thứ này gọi là thạch hóa hộ tí, có thể tăng phúc cực lớn hiệu quả hóa đá cho kỹ năng thạch hóa chi nhãn của ta. Phòng ngự ma cụ ngươi sở hữu không có cách nào đối chọi lại với nó. Phong Dực thủ hộ càng đừng mơ tưởng ngăn cản chiêu thạch hóa chi nhãn lần này. Trảm Không, ngươi đối với cái hóa đá tăng lễ ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi có hài lòng không? Lục Nhiên phá lên cười. Thạch hóa ma khí. Chủng ma khí này khan hiếm cực kỳ, phần lớn đều là hàng đặt làm theo yêu cầu của ma pháp sư, để có thể phù hợp nhất với phong cách chiến đấu của hắn. Lục Nhiên cũng tốn không ít tài sản mới cầm xuống được vật này. Vốn là hắn định sử dụng ma khí này trong một chiến dịch sắp tới. Không nghĩ tới người đầu tiên lãnh hội uy lực của nó lại là Trảm Không, người anh em chiến hữu cũ của mình. Thật đúng là không thể nào phù hợp hơn. Trảm Không nhíu mày, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Ma khí trên tay Lục Nhiên sở hữu uy lực kinh người, tuyệt đối không phải là một vật bình thường. Nếu hắn thi triển ra thạch hóa chi nhãn, chỉ sợ một phần tư thành khu này đều sẽ bị hóa thành đá. Hắn phải rời khỏi nơi này thật nhanh mới được. Trốn? Trốn được hay sao? Lục Nhiên đã kết thúc quá trình xúc lực. Mặc dù quá trình này hơi tốn thời gian một chút, thế nhưng hiện tại, tốc độ của Trảm Không nhất quyết không thể nào chạy trốn ra khỏi phạm vi hóa đá được. Lục Nhiên vô cùng hưởng thụ việc ngắm nhìn Trảm Không đang phải chật vật chạy trốn. Giống như tình cảnh chim ưng vồ mồi vậy. Con thỏ thì luôn nghĩ rằng với tốc độ cực nhanh của mình, nó có thể dễ dàng chui vào hang trước khi móng vuốt của kẻ đi săn ập tới. Có điều trên thực tế, chim ưng đã sớm tính toán tốt tốc độ cùng vị trí của nó. Ngay tại thời điểm nó lao xuống vồ mồi, thì trò chơi săn đuổi này đã có kết quả rồi. Hừ, buông tha sao? Thạch hóa lực từ trong thân thể Lục Nhiên bắt đầu khuếch trương ra xung quanh. Những cây cối gần đó đều không tránh khỏi vạ lây, toàn bộ biến thành những bức tượng màu xám trắng. Chỉ cần có một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua liền bể tan tành thành bụi phấn. Lục Nhiên bất chợt phát hiện Trảm Không không tiếp tục chạy trốn mà đứng yên tại chỗ, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp, giống như đã nhìn thấy đồ vật gì đó khiến hắn phải kinh ngạc. Người tốt nhất nhìn về phía sau một cái. Trảm Không mở miệng nói. Ngươi cho rằng ta sẽ tin vào trò lừa gạt con nít này sao? Lục Nhiên giận dữ nói. Hắc hắc, ta đã sớm nhắc nhở ngươi rồi đó. Vẻ kinh ngạc trên mặt Trảm Không từ từ rút đi. Ánh mắt có thần chăm chú nhìn Lục Nhiên, hay đúng hơn, là đang nhìn chằm chằm vào một chấm đen nho nhỏ đang lấy tốc độ cực nhanh tiến về nơi này. Ào ào, một cỗ hơi thở hắc ám tràn ngập lạnh lẽo từ phía sau truyền tới. Cảm giác này khiến cho Lục Nhiên trong giây lát ý thức được phía sau hắn quả thật có cái gì đó đang tiến đến gần. Là yêu ma. Không quá khả thi. Lực hóa đá của mình cho dù chưa có hoàn toàn thi triển, ra vẫn có thể tạo thành một cái lĩnh vực bao lấy khu vực xung quanh. Bởi vậy, yêu ma đến gần cũng sẽ trực tiếp bị biến thành tượng đá. Có điều, dự cảm bất an, trong lòng hắn càng lúc càng tăng lên khi nhìn thấy nụ cười kỳ quái của tên Trảm Không kia, Lục Nhiên rốt cuộc không yên lòng quay đầu lại. Ngay trong nháy mắt đó, một khuôn mặt dữ tợn chợt bay tới trước mặt của hắn với tốc độ nhanh, như một cơn gió khiến cho Lục Nhiên đứng ngẩn người ra. Đây là người nào? Gương mặt của hắn tại sao lại tràn ngập những đồ hình huyết văn, tỏa ra hắc ám lực nồng nặc như vậy? Cặp mắt kia tại sao lại có thể phát ra quang mang làm cho hắn cảm thấy không rét, mà run đến như vậy? Chẳng lẽ hắn là Mạc Phàm? Lục Nhiên có chút không dám tin nhìn về người đang xông tới trước mặt mình người. Là ta? Mạc Phàm nhếch môi nở một nụ cười cuồng dã. Một sự cuồng dã đến cực hạn đã hóa thành sự tàn nhẫn lạnh lẽo tận trong xương tủy. Ta đã nói rồi, nếu như ta có thể gặp lại ngươi một lần nữa, nhất định ta sẽ đem cái tên cẩu tạp chủng nhà ngươi ném xuống địa ngục. Thanh âm của hắn so với lúc trước hoàn toàn bất đồng. Nhưng tại thời điểm phát ngôn, hắn lại nói ra một câu Lục Nhiên mà hết sức quen thuộc. Ác ma Mạc Phàm là một người không thích suy nghĩ quá nhiều, nhưng có vẻ như hắn trước khi hóa thân thành ác ma, đối với người trước mặt này căm ghét đến cùng cực. Chỉ cần nhìn thấy liền không thể rời sự hận thù đi được. Nội tâm bực bội vì con mồi chạy mất từ nãy đến giờ rốt cuộc, cũng tìm được một nơi thích hợp nhất để phát tiết. Mục tiêu chính là cái tên có diện mục khiến hắn giận sôi lên này. Nhất định phải đem hắn bóp chết. Đến mức ngay cả linh hồn không được nguyên vẹn. Lục Nhiên căn bản không kịp lấy lại tinh thần lại. bởi vì hắn không phân biệt được, người này đến tột cùng là Mạc Phàm hay lại là Mạc Phàm đã ác ma hóa. Hắn đã từng thí nghiệm qua vô số người sống. Không có người nào sau khi ác ma hóa vẫn còn có thể mở miệng nói tiếng người. Nguyên nhân bởi vì bọn họ đều triệt để biến thành quái vật, ngay cả bộ dáng lúc đầu cũng không giữ được. Còn tên Mạc Phàm trước mắt ngoại trừ huyết văn, ngập tràn trên cơ thể cùng với mái tóc dài bạc trắng, xét về tổng thể thì hắn vẫn giữ được dáng dấp giống như ban đầu. Nếu như không phải ác ma hóa, tại sao cả người hắn lại tản mát ra khí tức tà ác làm người khác phát run lên, lại còn sở hữu lực lượng khủng khiếp quỷ dị như vậy? Không thể để cho ngươi chết quá nhanh. Trước tiên khấu đầu tạ tội với ta thử xem. Ác ma Mạc Phàm nhếch nhếch môi, lộ ra hàm răng nanh sắc bén bóng loáng tựa dao găm. Vừa dứt lời, ác ma Mạc Phàm đã vươn tay tới nắm lấy cái ót của Lục Niên. Chỉ bằng vào ngươi. Ngươi cho rằng khi ngươi đứng gần ta như vậy thì thân thể ngươi vẫn còn có thể nhúc nhích sao? Á! Lời nói của Lục Niên còn chưa hết câu, thì đầu của hắn đã bị ác ma Mạc Phàm trực tiếp dùng sức đập về phía mặt đất. Khuôn mặt của Lục Niên một đường đâm xuống nền đá phía dưới. Hắn căn bản là không có làm ra bất kỳ động thái phòng ngự nào, thân thể liền giống như một con chó chết bị Mạc Phàm tóm lấy xả giận. Mặt đất ở đây lúc trước vốn là bùn lầy. Thế nhưng sau khi bị hóa đá bởi Lục Niên, chúng đã biến thành một tầng nham thạch vô cùng cứng rắn. Ma quỷ Lục Niên vốn là dùng lực hóa đá để đem người sống biến thành vật chết. Ai mà ngờ được. Hiện tại hắn phải dùng khuôn mặt của mình để khảo nghiệm độ cứng của nó. Băng. Nham thạch bể ra một mảng lớn, đầu của Lục Niên vừa vặn đâm thủng mặt đất cứng rắn. Hắn hiện tại giống như một con đà điểu rúc đầu xuống cát, vừa đau nhức vừa chật vật. Tuy nhiên, Lục Niên dù gì vẫn là một gã cao cấp pháp S, thể chất so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như đổi lại thành một con yêu ma nô bộc cấp, chắc chắn cái đầu của nó đã bị đập nát như một trái dưa hấu rồi. Vậy mà Lục chẳng qua là ngũ quan có chút lệch lạc, máu me tuôn ra đầy mặt mà thôi. Ta sẽ không tha. Không tha. Không tha cho ngươi. Trên người Lục Niên nhanh chóng xuất hiện ánh sáng màu vàng óng ánh. Ánh sáng hóa thành từng mảnh nhuyễn giáp rõ ràng, nhanh chóng đem toàn bộ cơ thể hắn bao bọc. Khải ma cụ này cũng thuộc loại tương đối cao cấp, ngay cả vùng đầu cũng có được sự bảo hộ nhất định. Tại thời điểm ác ma Mạc Phàm tung ra một quyền muốn đấm vỡ mặt Lục Niên, kim sắc nhuyễn giáp liền xuất hiện để che chắn cho khuôn mắt của hắn. Tuy vậy, ác ma Mạc Phàm đối với cái khải ma cụ mới xuất hiện không phải là rất để ý. Quyền hóa thành chảo, hắn bắt lấy cái đầu Lục Niên, sau đó tay phải của hắn tức thời giấy lên ngọn lửa nóng bỏng. Quả đấm hung hãn tựa như sao băng bùng cháy này hung hăng đập thẳng vào mặt Lục Niên. Mạc Phàm hoàn toàn mặc kệ cái xác mai rùa này của hắn có cứng hay không, đấm trước vài phát cho sướng tay cái đã. Phanh! Ngay tại thời điểm một quyền này đánh vào mặt Lục Niên, hỏa diễm bám trên đó bất ngờ nổ tung tạo nên thanh âm ầm ầm vang dội. Khôi giáp mặt nạ trên mặt Lục Niên chặn lại hơn phân nửa uy lực của vụ nổ này, giúp cái đầu hắn tránh thoát một phen bị đốt thành tro bụi. Thế nhưng dư lực từ quả đấm mạnh mẽ của Mạc Phàm vẫn khiến cho hàm răng của hắn vỡ nát, sống mũi đều lệch sang một bên. Kim sắc nhuyễn giáp căn bản không có khả năng hoàn toàn ngăn trở được loại sức mạnh cuồng bạo này. Nó rốt cuộc cũng vỡ vụn ra, lộ ra khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng của Lục Niên, máu me đầm đìa như mới bị người ta hội đồng đánh ghen. Thạch hóa. Lục Niên cũng không hổ là cao cấp pháp sư. Sau khi chịu đựng đả kích lớn như vậy, hắn vẫn còn có thể thi triển ra cao cấp ma pháp. Lực hóa đá màu xám trắng thông qua hộ tí ma cụ tăng cường từ trong hốc mắt sung huyết của Lục Niên bắn ra, điên cuồng lan tràn ra bên ngoài. Lục Niên đã tức giận tới cực điểm. Hắn nhất định phải đem tiểu tử này biến thành một bức tượng, sau đó một cước đá thành mảnh vụn. Ác ma Mạc Phàm căn bản không quan tâm tới cái gì hóa đá hay không hóa đá, tiếp tục đuổi theo Lục Niên. Bởi vậy rất nhanh sau đó, lực hóa đá màu xám trắng đã bắt đầu leo lên hai chân của hắn, khiến cho cước bộ của hắn hoàn toàn cắm rễ trong nham thạch. Ác ma Mạc Phàm tức giận khom người đấm mạnh một quyền xuống mặt đất. Ngay lập tức, có một cột lửa to lớn phun trào cùng với lực hóa đá màu xám trắng đang dâng lên, như một đàn mối kia đấu tranh mãnh liệt. Lực hóa đá vừa mới bao phủ phạm vi xung quanh Mạc Phàm, liền bị những luồng liệt diễm xông lên từ mặt đất này đánh cho nứt nẻ. Hai cổ lực lượng này ầm ầm va chạm vào nhau, không ngừng đông đặc đồng thời không ngừng nứt ra, giống như hai phe quân đội màu đỏ cùng màu xám lao vào điên cuồng chém giết. Con ngươi của quân thống Lục Niên không ngừng mở rộng. Thế nhưng chỉ dựa vào cơ thể đang run lẩy bẩy kia liền có thể biết được, hắn muốn duy trì trạng thái này cũng vô cùng cố sức. Đây là một cổ lực lượng ngay cả thống lĩnh cấp sinh vật cũng có thể hóa đá được, người này dựa vào cái gì có thể ngăn cản lại được. Còn nữa, nếu hắn đã bị ác ma hóa, tại sao vẫn còn duy trì được lý trí cùng trí nhớ và cừu hận? Cái tên tiểu tạp chủng nhà ngươi, ngươi phải nên cảm tạ ta. Là ta đã cho ngươi sức mạnh to lớn như vậy. Lục Niên vô cùng phẫn nộ nói. Tuy Mạc Phàm là sản phẩm ác ma hóa của hắn, thế nhưng lúc nãy bị Trảm Không cuốn lấy, hắn còn không kịp tiến hành khống chế tinh thần đối với Mạc Phàm. Hơn nữa, Lục Nghiên tuyệt không nghĩ tới vật thí nghiệm tốt nhất của mình lại có thể ác ma, hóa thành công tới như vậy. Hình dạng con người được bảo tồn hoàn hảo, có thể nói chuyện, có trí nhớ và sở hữu sức mạnh không thể ngăn cản. Tiểu tử này hiện tại mới chỉ là trung cấp pháp sư. Vậy mà sau khi ác ma hóa, thực lực của hắn lại tăng trưởng tới một mức đáng sợ tới như thế. Nếu như hắn có thể sống sót qua sự cắn trả của ác ma, đem thực lực tăng lên tới một tầng thứ cao hơn nữa. Vậy thì trong tương lai, hắn chắc chắn sẽ biến thành một tên ma thần, chân chính khiến cho cả thế giới phải run rẩy. Cái gì pháp sư trí cao, cái gì thống lĩnh quân chủ đều sẽ bị hắn hung hăng dẫm dưới chân. Dĩ nhiên, ta nên cảm tạ ngươi mới phải. Ác ma Mạc Phàm từ trong xương tủy lộ ra điên cuồng cùng giận dữ. Hắn nở một nụ cười ma quái khiến cho răng nanh nhọn hoắt lộ ra lạnh lùng nói. Cho nên bây giờ, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn xuống địa ngục. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Từ thân thể của ác ma Mạc Phàm bắt đầu tràn ra lôi điện chập chờn kịch liệt. Những đoàn lôi điện màu tím đen này nhanh chóng hóa thành một cây trường mâu lập lòe tia chớp hồ quang trước mặt Mạc Phàm. Hắn xòe bàn tay ra, nắm chặt lấy trường mâu do lôi điện biến thành. Tốc độ của hắn trong nháy mắt bùng nổ, cả người cùng lôi điện hoàn toàn hòa làm một thể. Lôi điện trường mâu hung hăng đâm về phía lồng ngực ma quỷ Lục Nghiên. Lôi điện vốn đã có lực xuyên thấu rất mạnh, kết hợp với lực lượng từ linh cấp lôi trùng thiên quân, quả thực đã trở thành một món lợi khí vô cùng chết chóc. Giống như con cự vong tích dịch tiến giai kỳ tử vong lúc trước, chính là bị một đạo tia sét như thế này tạc nổ đầu. Lôi điện tím đen vặn vẹo trong không khí, khiến tất cả mọi thứ dường như đều ngưng động lại. Lục Nghiên chết đứng ở nơi đó. Hắn đã có thể cảm nhận được lôi điện chi lực ập tới trước mắt. Những thứ lôi điện này không kèm theo bất kỳ hiệu quả tê dại nào, toàn bộ đều là lực lượng phá hủy bá đạo nhất, trực tiếp nhất. Khi chúng nó tập hợp lại thành trạng thái trường mâu, lực xuyên thấu càng là không gì sánh bằng. Kim sắc nhuyễn giáp là thứ đầu tiên va chạm cùng với lôi điện trường mâu đụng nhau. Thế nhưng cái khải ma cụ đắt tiền này lại không có cách nào hoàn toàn ngăn cản được những tia sét xuyên qua. Kim sắc nhuyễn giáp nhìn như chắc chắn kia trong khoảnh khắc bị đốt ra một cái hố đen. Lôi điện xuyên qua phòng ngự của nhuyễn giáp, trực tiếp đánh lên lồng ngực Lục Nghiên. Xì xì. Lôi điện trường mâu phát ra thanh âm chói tai, khó chịu cực kỳ. Nó sinh sinh đâm xuyên qua da thịt, xương ngực cùng nội tạng của Lục Nghiên. Mặc dù gặp phải một ít trở ngại, nó rốt cuộc nó vẫn có thể một đường xuyên thấu qua tất cả. Từ trong lỗ máu ở phía sau lưng của Lục Nghiên, lôi điện điên cuồng tràn ra. Lôi điện trường mâu sau khi đâm xuyên qua, vẫn duy trì một dòng điện cực lớn liên tục chạy qua chạy lại trong cơ thể hắn. Thỉnh thoảng có một ít lôi điện chạy ra bên ngoài không khí tạo thành những âm thanh đùng đoàng vang dội. Thân thể của Lục Nghiên cứng ngắc ở nơi đó, đôi mắt không ngừng trợn to ra. Hắn dùng tay sờ lên lỗ thủng trên ngực, trong nháy mắt liền bị điện giật nám đen. Hắn không còn cảm giác được sự đau đớn, đó mới là điều đáng sợ nhất. Bởi vì như thế có ý nghĩa là giờ chết của hắn đã rất cận kề rồi. Ngươi làm sao? Làm sao có thể? Lục Nghiên nhìn chòng chọc vào Mạc Phàm, khuôn mặt thống khổ vặn vẹo nói. Ác ma Mạc Phàm đứng trước mặt của Lục Nghiên, trên người vẫn còn lôi điện bay nhảy tán loạn. Cả người hắn tựa như một vị lôi thần từ trên trời hạ xuống. Hắn tà ác lẫm nhiên nhếch nhếch miệng, sung sướng tràn ngập cười phá lên. Nụ cười cuồng ngạo của Mạc Phàm cùng với vẻ mặt không thể tin nổi của Lục Nghiên, tạo thành hai mặt đối lập vô cùng rõ ràng. Có lẽ mới vừa rồi, Lục Nghiên như thế nào cũng không nghĩ được chính mình lại để thua trên tay tiểu tử này. Lực lượng cường đại như vậy chính là ta ban cho hắn sử dụng. Tại sao mục tiêu to lớn nhất của hắn lại là giết chết bằng được chính mình? Ác ma hệ. Lục Nghiên hao hết tâm tư, thiên tân vạn khổ mới tìm được một người chân chính phù hợp. Ai mà ngờ được, kẻ đó lại là cơn ác mộng khủng khiếp nhất của cuộc đời hắn, trực tiếp dùng lôi điện đánh xuyên thân thể của hắn. Thân thể của Lục Nghiên bị nướng cháy khét, không lưu lại dù chỉ là một giọt máu. Trên ngực hắn xuất hiện một lỗ hổng đen kịt, nhìn qua mà thấy giật mình. Thân thể cũng chậm rãi ngã về phía sau. Trong một khắc ấy, Lục Nghiên nhìn thấy được bầu trời thuần một màu lam xinh đẹp, như một tấm bảo thạch to lớn. Trên khoảng trời đó dĩ nhiên còn có một khuôn mặt tràn đầy huyết văn, tà khí lẫm nhiên in hẳn lên. Khuôn mặt này là của một thanh niên nhân loại, cũng là người sở hữu tân hệ hoàn mỹ nhất. Chẳng qua, hắn thật sự không cam lòng. Rõ ràng mình đã có thể vững vàng nắm giữ ác ma hoàn mỹ này ở trong tay, có thể sử dụng cổ lực lượng này để muốn làm gì thì làm. Ngay tại thời khắc cuối cùng của hắn trên cõi đời này, từng đoàn bóng đen hình sói nhiều vô số kể bất chợt bay lượn khắp người của hắn. Lục Nghiên đã cho rằng sinh mệnh của mình đến nơi này là kết thúc. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới được, tại thời khắc cuối cùng này mà mình còn bị lăng trì đau đớn như vậy. Loại thống khổ này đã vượt qua đau đớn thể xác bình thường, mà đâm sâu vào tới tận linh hồn. kỹ năng trảo ảnh tự thân đã có hiệu quả đả kích linh hồn. Hơn nữa, ác ma Mạc Phàm tựa hồ cố ý dùng móng vuốt sắc như lợi nhận kia đem linh hồn của Lục Niên xé thành từng mảnh nhỏ, để cho tên đại quân thống này ngay cả cơ hội hóa thành vong hồn cũng không có. Linh hồn mãi mãi là điểm yếu ớt nhất của con người. Cái cảm giác linh hồn bị hành hạ giống như cái chết được lặp lại không có hồi kết. Cảm giác này khiến người trải nghiệm qua chỉ hận chưa từng được sinh ra trên cõi đời này. Địa ngục sở dĩ đáng sợ chính là bởi vì thứ mà nó hành hạ chính là linh hồn của con người. Lục Niên hiện tại hối hận cũng không còn kịp nữa. Hắn bị trảo ảnh của ác ma Mạc Phàm xé thành từng mảnh nhỏ. Thậm chí sau khi bị biến thành một đống mảnh vụn, linh hồn của hắn cũng không theo gió phiêu tán mà bị thu nạp đến chính giữa một con sông kỳ quái. Nước sông phát ra từng đợt u quang, phía trên trôi giạt vô số vong hồn yêu ma ác quỷ khiến cho linh hồn tàn phá, của Lục Niên cảm giác vô cùng sợ hãi. Chẳng lẽ nơi này chính là địa ngục, chính mình thật sự đã rơi vào địa ngục rồi sao? Tiểu Nê Thu Trụy run lên nhẹ nhẹ. Thậm chí, Mạc Phàm còn có thể nghe được tiếng gào thét vô cùng thống khổ của linh hồn Lục Niên. Không biết tại sao linh hồn của hắn lại bị đánh vào bên trong Tiểu Nê Thu Trụy, sau đó còn bị luyện hóa. Cũng không biết cái luyện hóa này có phải một dạng tương tự như chế tạo hắc xúc yêu hay không. Tóm lại, nó tuyệt đối không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Những thứ có liên quan đến vong linh hệ luôn luôn kèm theo đó là sự hành hạ, thống khổ cùng tử vong. Sau khi tự tay giết chết ma quỷ Lục Niên, bất chợt trong đầu Mạc Phàm chỉ còn một lại mảnh trống không, một mảnh cuồng bạo. Trảm không đang đứng cách đó không xa, lặng yên chăm chú quan sát Mạc Phàm. Chỉ là hắn cũng không dám bất cẩn tiến lại gần. Theo hiểu biết của Trảm không, người bình thường trải qua ác ma hóa còn lâu mới làm được như Mạc Phàm hiện giờ. Hắn quả thật là một tên quái thai mà. Trảm không từ nãy đến giờ vẫn luôn suy nghĩ cách để giúp Mạc Phàm từ trong trạng thái ác ma dị biến khôi phục trở về như cũ. Thế nhưng hắn lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Tính đến hiện tại, số người có thể từ trong thí nghiệm ác ma hóa sống sót đi ra vẻn vẹn chỉ có mấy người. Bản thân Trảm không cũng không phụ trách loại nghiên cứu vô nhân tính này, bởi vậy hắn có chút cảm giác bó tay toàn tập. Hắn trước tiên thử câu thông cùng Mạc Phàm. Nguyên nhân vì nếu đem Mạc Phàm so sánh với những tên ác ma pháp sư, trước đây thì dường như, điểm khác biệt chính là hắn vẫn còn giữ được ý thức của bản thân. Mạc Phàm. Trảm không ngưng mắt nhìn ác ma Mạc Phàm. Ác ma Mạc Phàm xoay đầu lại, trong đôi mắt vẫn hiện lên vẻ điên cuồng khó mà che giấu được. Hắn không có trực tiếp tấn công Trảm không. Đó là bởi vì Mạc Phàm nhận ra vị tổng huấn luyện viên của bác thành này. Thế nhưng một loại cảm giác đầu óc, như sắp nứt ra bất chợt chiếm cứ toàn bộ tâm trí của Mạc Phàm. Khiến cho hắn muốn nổi điên lên, muốn đem đầu óc của mình ngay lập tức xé thành hai nửa, một cỗ lực lượng vô cùng mãnh liệt và dữ dội điên cuồng đánh vào trong óc của Mạc Phàm. Tinh thần cắn trả chính là tác dụng phụ do huyết lợi tử sinh ra. Sự thống khổ của nó đủ để đem một người bình thường bức thành một người điên, cũng có thể khiến cho linh hồn của người đó hoàn toàn vỡ nát. Giống, Mạc Phàm giống như dã thú gầm giống lên, liệt diễm cùng lôi điện không bị khống chế bắt đầu điên cuồng hủy diệt khu vực xung quanh. Nghe lời ta nói, Mạc Phàm. Ác ma hệ từ trước đến nay, không có cách nào biến thành ma pháp hệ chân chính nguyên nhân là, bởi vì tác dụng phụ sau khi sử dụng nó vô cùng to lớn. Ác ma hệ vay mượn năng lượng vô tận ẩn giấu trong linh hồn, để cho người sử dụng nắm giữ sức chiến đấu không gì sánh kịp, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Thế nhưng linh hồn của ngươi không thể nào gánh chịu được cỗ sức mạnh này. Vì vậy rất có thể sẽ bị nó nghiền nát. Trảm không nhìn thấy Mạc Phàm đang cắn răng chịu đựng tinh thần cắn trả liền vội vàng nói, với Mạc Phàm, huấn luyện viên, Trảm. Không. Nói cho ta biết. Hiện tại ta. Ha phải làm sao? Mạc Phàm níu lấy một ít lý trí còn sót lại phun ra những lời này. Tinh phách, ngươi hiện tại cần phải có lượng lớn tinh phách. Bây giờ ngươi vô luận như thế nào cũng phải cầm cự, thủ vững bản tâm. Như vậy thì ta mới có thể đem ngươi về cho quân bộ, để quân đội cung cấp cho ngươi thật nhiều tinh phách, bảo đảm cho linh hồn của ngươi sẽ không bị phản phệ. Ác ma hệ quả thực là một con ác ma chân chính. Đó là bởi vì khi ngươi cùng ác ma hệ ký kết hiệp nghị. Nó sẽ cho ngươi sức mạnh của ác ma. Có điều cái giá là sau đó, nó sẽ tới lấy đi linh hồn của ngươi. Trảm không vội vàng nói với Mạc Phàm. Cho dù Mạc Phàm nắm giữ bốn hệ, thế nhưng vì hắn bộc phát ra lực lượng vô cùng cường đại cho nên, hắn cũng phải gánh chịu cắn trả mãnh liệt tương xứng. Để có thể bảo vệ được linh hồn, phương pháp duy nhất chính là lấy được một số lượng lớn tinh phách. Tinh phách chính là một trong những bảo vật dưỡng hồn trọng yếu nhất. Nếu như nói ác ma, hệ ban cho Mạc Phàm lực lượng để đổi lấy linh hồn tươi trẻ của hắn. Như vậy thì dùng thật nhiều tinh phách để thay thế, thì cũng có thể làm ra một chút hiệu quả triệt tiêu. Số lượng tinh phách để đánh đổi sẽ là vô cùng khổng lồ. Trảm không cũng không xác định được quân bộ bên kia sẽ đồng ý cung cấp không giới hạn cho Mạc Phàm hay không. Nguyên nhân bởi vì chính hắn cũng không biết sẽ cần bao nhiêu tinh phách mới có thể bảo trụ được linh hồn

Mục Trác Vân thanh âm thành khẩn nói. Vâng thưa cha, con sẽ chú ý. Mục Ninh Tuyết gật đầu một cái, trong đầu còn đang hồi tưởng lại một ít sự tình ngây ngô từ rất lâu về trước. Mục Trác Vân không có tiếp tục quấy rầy Mục Ninh Tuyết nghỉ ngơi nữa. Hắn biết con gái nhất định đang nhớ về tên Nam Hải đã từng bắt cóc nó chạy ra khỏi nơi mà nó từng xem là một cái nhà tù rộng lớn. Đi xuống phòng khách, tựa mình lên ghế salon, rốt cuộc Mục Trác Vân cũng có thể thở một hơi thật dài. Tại thời điểm hắn đang muốn suy nghĩ về những kế hoạch kinh doanh sắp tới, quản gia của hắn liền dẫn một tên nam tử trẻ tuổi, trên cổ có đeo một cái dây chuyền bạc cùng, với một người đàn ông trung niên tóc tai chải chuốt gọn gàng đi, vào. Hai người này ăn mặc vô cùng khéo léo, phối sức trên người cũng vô cùng nhiều. Ngọc bội có, dây chuyền có, nhẫn vàng nhẫn bạc cũng có mấy chiếc. Cũng không biết đây chỉ là đồ trang sức bình thường hay là ma khí vô cùng quý giá nữa. Nguyên lai là Chu Tiên Sinh và Hồng Tiểu Chất. Tiểu Linh, mau đem loại trà tốt nhất ra đây để ta đãi khách. Mục Trác Vân vội vội vàng vàng đứng dậy chào đón. Trà nước gì đó có thể bỏ qua đi. Chúng ta tới đây chỉ muốn hỏi thăm Ninh Tuyết, nhà ngươi thương thế hiện tại như thế nào rồi? Người gọi là Chu Tiên Sinh nói. Nó hiện tại vừa mới tỉnh lại, cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Hai vị hay là ngồi lại một chút đi, vừa vặn ta cũng muốn cùng Chu Tiên Sinh bàn một chút về việc thu mua một con đường trong khu buôn bán phía đông. Tiền mặt ta đã chuẩn bị từ rất nhiều ngày trước rồi, Chu Tiên Sinh xem chúng ta có nên lựa một ngày tốt để mời các chủ sạp đi uống trà, hay không? Mục Trác Vân cười ha hả nói. Chuyện này thì ngươi nên tìm tới những người trong gia tộc ngươi. Tại đế đô này ai mà không biết toàn bộ đấu giá hội, yêu ma khu thương mại đều là gia sản của Mục thị các ngươi. Ngươi đến tìm ta thì có tác dụng gì? Chu Tiên Sinh nhướng mày nói, cố làm ra bộ dạng như không hiểu Mục Trác Vân muốn nói cái gì. Cha, người cũng đừng nên nói những lời tuyệt tình như vậy. Trác Vân bá phụ hiện tại đang rơi vào tình huống quẫn bách, người cũng không phải không biết điều đó mà. Vậy nên nếu mà chúng ta có thể giúp được thì cũng nên giúp bá phụ một tay. Thanh niên mỉm cười nói. Vậy cũng không được. Ta với Trác Vân cũng chỉ xem là hơi quen biết mà thôi. Mặc dù Chu gia ở đế đô cũng có chút thế lực thế nhưng chúng ta vẫn phải tuân thủ thế gia quy củ. Vị Chu Tiên Sinh nói. Cái này. Khuôn mặt Mục Trác Vân tràn đầy vẻ lúng túng, không biết làm sao để đáp lại lời này. Mục Trác Vân rất ghét cảm giác phải cầu cạnh người như thế này. Thế nhưng hắn đã không còn cách nào khác. Hắn còn cả một gia tộc phải nuôi, tuyệt đại đa số đều không có một chút bản lĩnh gì mà đều là những tên tiêu tiền, như nước. Hắn đã từng cùng bọn họ nói qua rất nhiều lần rằng, gia tộc bọn họ hiện tại đã không còn là Mục gia ở Bắc Thành hô mưa gọi gió, vui chơi sung sướng như trước nữa. Đáng tiếc tất cả những gì hắn nói chỉ giống như đàn gẩy tai trâu mà thôi. Chu Hữu Hồng nhìn thấy lão già Mục Trác Vân này cứ suốt ngày do dự dự, không thể kiên nhẫn được nữa, trực tiếp nói huỵch toẹt ra, Trác Vân bá phụ, người cũng biết ta đối với Mục Ninh Tuyết chính là một tấm chân tình. Hay là chúng ta nên sớm tổ chức hôn sự của ta cùng nàng đi. Như vậy thì chúng ta cũng có cái cớ để ra tay giúp đỡ người. Chúng ta cũng rất đồng tình với cảnh ngộ của các người, cũng biết người đã lớn tuổi, như vậy mà còn phải ăn nhờ ở đậu ở Mục thị thế gia. Trong mắt bọn hắn, các người với người dung nước lã có gì khác nhau đâu. Thế nhưng nếu hôn sự này có thể thành, vậy thì mọi chuyện liền khác rồi. Lúc đó, người cùng dòng chính Chu gia chúng ta sẽ là thông gia. Mục thị thế gia, dù cho người đông thế mạnh hơn nữa thì cũng phải cho chúng ta chút mặt mũi, cũng phải khách khách khí khí với người. Huống chi, Ninh Tuyết lần này bị trọng thương, chúng ta vốn muốn cầm một ít thiên linh dược liệu, từ trong bảo khố của chúng ta mang đến cho nàng bồi dưỡng một phen. Thứ này đối với sự hồi phục, cũng như vấn đề tu luyện của nàng đều có sự trợ giúp rất lớn. Có điều bởi vì nàng vẫn chưa phải là người của Chu gia chúng ta, nên loại đồ vật đắt giá này không thể tùy tiện lấy ra được. Trác Vân bá phụ, người như thế nào cũng phải lấy sức khỏe của Ninh Tuyết tiểu thư làm trọng. Hơn nữa, đợi đến khi nàng tiến vào nội giáo khu của đế đô học phủ, nếu như không có Chu gia của chúng ta ở phía sau ủng hộ, thì điểm ưu thế thiên phú nhỏ nhoi kia của nàng rất nhanh chóng sẽ bị người khác bỏ lại đằng sau. Chu Hữu Hồng mồm năm miệng 10 thuyết phục. Hắn không muốn chờ đợi nữa, chỉ cần giải quyết được chuyện thành hôn thì mọi chuyện sẽ rất nhanh chóng gạo nấu thành cơm mà thôi. Cô nàng Mục Ninh Tuyết kia muốn vóc người có vóc người, muốn dung mạo có dung mạo. Thân thể vừa mềm mại thon thả lại vừa tựa như băng cơ ngọc cốt. Đó là còn chưa kể đến dung nhan nghiêng nước nghiêng thành kia nữa. Chu Hữu Hồng thèm thuồng Mục Ninh Tuyết đã lâu. Chỉ cần nghĩ đến một khắc mà hắn có được nàng, Chu Hữu Hồng liền giống như được bơm chất kích thích, mềm cứng đủ kiểu để thuyết phục Mục Trác Vân. Chuyện này, Mục Trác Vân không có cách nào quyết định được. Trên thực tế hắn cũng biết nếu như đám cưới này thành công, thì tiểu gia tộc sắp phá sản của hắn sẽ có cơ hội chờ mình. Nhưng mà, khi hắn nghĩ tới việc tính mạng của Mục Ninh Tuyết là do Mạc Phàm cứu được, nếu như lúc này, con gái của hắn lập tức lập gia đình thù quả thực là, đáng hổ thẹn với linh hồn của tiểu tử kia ở dưới suối vàng. bây giờ vẫn chưa phải là lúc. Hiện tại thân thể của Ninh Tuyết vẫn còn đang rất suy nhược, nếu như bàn chuyện cưới hỏi vào lúc này thì không được tốt cho lắm. Mục Trác Vân nói, hiện tại lập gia đình mới là chuyện tốt, thành gia lập thất chính là điềm lành, có thể xua đi xui xẻo cho cả nhà các ngươi. Chu Tiên Sinh có chút không nhịn được nói chen vào, thân thể quan trọng hơn, thân thể quan trọng hơn. Đã như vậy thì trước tiên để cho Ninh Tuyết dưỡng thương một thời gian, sau đó chúng ta sẽ lại đến thăm nàng. Chu Hữu Hồng rốt cuộc cảm thấy không cần thiết nóng lòng trong nhất thời như vậy. Ép một nữ nhân còn nằm trên giường bệnh lập gia đình, thế thì hắn cũng không khỏi quá không phong độ rồi. Cực phẩm nữ nhân này, sớm muộn gì cũng là của Chu Hữu Hồng hắn. Chúng ta đây liền cáo từ. Buôn bán sự tình, chính ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Chu Tiên Sinh để lại cho Mục Trác Vân một hàm ý rất rõ ràng. Chu Hữu Hồng ngoài mặt vẫn giữ một chút khiêm tốn của một đứa con rể tương lai. Sau khi nói tiếng cáo từ, hắn mới xoay người rời đi. Hai. Nhìn theo bóng lưng của cha con Chu gia, Mục Trác Vân âm thầm thở dài một cái. Gia tộc, thế gia, thế tộc. Đây là ba cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Mục Trác Vân nắm giữ Mục thị gia tộc, cùng lắm chỉ là một tên thổ hoàng đế ở nơi khỉ ho có gáy, như Bác Thành mà thôi. Trong mắt của tộc nhân Mục thị thế tộc, bọn họ chỉ là chi nhánh bé tí tẹo bị lưu đày đến phương Nam không hơn không kém. Bác Thành bị phá hủy, Mục Trác Vân chỉ còn cách mang theo tiểu gia tộc tàn tạ của hắn trở về đế đô. Nhưng mà, chỉ có Mục Ninh Tuyết có được thực lực siêu quần bạt tụy, so với những đứa trẻ cùng lứa mới có một ít tiếng nói đối với băng hệ, thế tộc đã truyền thừa không biết bao nhiêu năm này. Về phần Mục Trác Vân hắn cùng với Mục Hạ, đối với bọn họ chỉ giống như những người giúp việc hơi cao cấp một chút mà thôi. Bọn hắn bị những gia tộc nắm trong tay nhiều tài nguyên hơn tùy ý sai sử. Bọn họ tuổi đều đã cao, tu vi không thể nào tiến triển thêm được nữa, vì vậy rất khó phát triển được mạng giao thiệp với các thế lực lớn. Bọn họ chỉ có thể dựa vào sự phát triển của những người trẻ tuổi. Nếu không, thì cái mắc Mục thị sẽ mãi mãi khiến cho bọn họ không thể ngẩng đầu lên làm người. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thành phố Bỉ Dực nằm ở phía đông nam của đồng bằng Động Đình Hồ. Cả thành phố này gần như là một tòa pháo đài được quân sự hóa. Cư dân sống ở nơi này phần lớn là để cung cấp quân nhu cùng hỗ trợ y tế cho quân khu của thành phố Bỉ Dực. Trong Bỉ Dực quân khu đồn trú một số lượng lớn quân pháp sư. Chức trách chủ yếu của bọn họ là giằng co với bộ lạc Tích Lô Cự Yêu ở Động Đình Hồ. Thành phố này chính là một bức tường phòng hộ trọng yếu ngăn cản bọn chúng từ phía đông. Bên ngoài vùng an giới, trên bầu trời bao la bát ngát, một loạt thân ảnh màu trắng mút lấy tốc độ cực nhanh tiến về phía thành phố Bỉ Dực, sau đó trực tiếp đáp xuống cứ điểm quân bộ ở trên tường thành. Đội tuần tra này tổng cộng có tất cả 20 người. Sau khi bọn họ đem Thiên Ưng giao phó cho tuần thú sư, thì lập tức tiến vào phòng họp của cứ điểm. Bên trong đại sảnh trọng yếu đã có 9 vị quân thống ngồi vòng quanh một cái bàn dài. Bọn họ đang chăm chú nhìn hình chiếu 3D của đồng bằng Động Đình Hồ. Báo cáo quân thống. Nói. Vị quân thống đứng gần màn hình chiếu nhất ngẩng đầu, lên nhìn vị đội trưởng đang vội vã xông vào, nói. Hết thảy là thật. Mặt tây của Động Đình Hồ xuất hiện một số lượng lớn thi thể của Tích Lô Cự Yêu. Chúng ta đã mang về một ít vật mẫu, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể điều tra ra kết quả. Đội trưởng đội thăm dò giơ tay lên chào theo kiểu nhà binh nói. Ta nói người này, Thu Tín đại quân thống a, bọn Tích Lô Cự Yêu đó chết thì chết. Bọn chúng chết càng nhiều càng tốt, cần gì phải phí công đi điều tra để làm gì. Nếu không phải là có một con cự tích Ngụy Long vừa mới được sinh ra, thì cũng là mấy con thống lĩnh bắt đầu chinh chiến tranh giành địa vị. Sự tình đấu tranh nội bộ trong tộc quần Tích Lô Cự Yêu cũng không phải là chưa từng xảy ra. Đâu cần phải triệu tập chúng ta tới đây làm gì. Một vị nam quân thống nhìn qua có vẻ lười biếng nói. Thu Tín đại quân thống là một người đàn ông trung niên có một khuôn mặt dữ dằn kiên nghị, vô cùng. Tuy nhiên, hắn lại là một người làm việc cực kỳ cẩn thận. Chỉ cần khu vực Động Đình Hồ xảy ra bất kỳ chuyện gì khác thường, dù là nhỏ nhất thì hắn đều sẽ cho người đi điều tra một rõ ràng. Phải biết rằng phía sau tòa pháo đài Bỉ Dực, này chính là hơn 10 triệu nhân khẩu đang sinh sống và làm việc. Nếu không cẩn thận quan sát và chuẩn bị kỹ càng thì một khi tộc quần Tích Lô Cự Yêu tấn công tới, thương vong có thể tăng lên tới một con số cực kỳ khủng bố. Các vị quân thống ở phòng họp chờ đợi chốc lát. Rất nhanh, đã có một lão quân y bước tới, đem kết quả kiểm nghiệm tử thi giảng giải cho những người ngồi ở đây. Từ nhiều mẫu vật được đem đến xem xét, thi thể của những đầu Tích Lô Cự Yêu này phần lớn phơi bày ba loại tử trạng. Một loại là bị ngọn lửa đốt tới chết, chắc hẳn không ít trong số chúng đã trực tiếp hóa thành tro bụi. Một loại là bị lôi điện chi lực đâm xuyên qua, nhất kích tất sát, sạch sẽ gọn gàng. Còn có một loại là bị hung thủ trực tiếp xé nát. Có thể kết luận hung thủ gây ra vụ thảm sát sở hữu lực lượng cùng, với trảo lực vô cùng mạnh mẽ. Lão quân y kia ho khan nói, hỏa diễm, lôi điện, man lực. Thu Tín đại quân thống trầm tư. Hắn đang dựa vào ba loại yếu tố trọng yếu này, lục soát từ trong trí nhớ của mình, để có thể tìm ra loài sinh vật sở hữu cả ba loại sức mạnh kia. Nhưng mà theo những gì hắn biết, trong phạm vi khu vực động đình hồ giống như không có loài sinh vật nào như vậy. Còn có phát hiện gì khác không? Thu Tín đại quân thống tiếp tục hỏi. Hả? Theo đội ngũ khảo sát tại hiện trường cho biết, khu vực những thi thể kia chết rất sạch sẽ. Lão quân y nói. Chết rất sạch sẽ. Thu Tín đại quân thống khó hiểu hỏi. Chính là không có phát hiện thấy vong hồn. Lão quân y vẻ mặt khó đỡ tiếp tục nói. Thông thường mà nói. Một khu vực mà yêu ma chết nhiều một chút sẽ tỏa ra âm khí cùng tử khí vô cùng nồng nặc. Sinh vật vong linh cũng sẽ được dựng dục sinh ra ở đây. Huống chi tại hiện trường đã phát hiện được hàng ngàn hàng vạn thi thể. Thế mà ở nơi đó lại không phát hiện bất cứ một vong hồn nào. Điều này thể hiện rõ ràng rằng những sinh vật kia sau khi bị giết chết, linh hồn của chúng đều bị xé nát hoặc là bị lấy đi. Lão quân y suy đoán nói. Chuyện này không khỏi quá ly kỳ đi. Tộc quần tích lô cự yêu phía tây bị huyết tẩy một cách không thể giải thích được, ngay cả hồn phách cũng đồng thời biến mất. Nữ quân thống Ly Mạn nói. Hay là chúng ta cứ mặc kệ chuyện đó đi. Có đồ vật giúp chúng ta dọn dẹp tích lô cự yêu, quả thực là một sự tình cầu còn không được. Tốt nhất là giết thêm 108.000 con nữa. Vài năm sau, chúng ta liền được sống thong thả hơn rất nhiều. Triệu Mãng quân thống lười nhác cười nói. Chuyện này sẽ tiếp tục được điều tra. Ta sẽ đem tin tức tuyên bố ra ngoài, để xem có người nào biết được chân tướng của chuyện này hay không. Thu Tín đại quân thống nói. Hội nghị rất nhanh liền kết thúc. Thu Tín đại quân thống đã đi liên lạc với những quân khu khác, hơn nữa còn thông báo cho những hiệp hội trong vùng an toàn, để tìm người biết được câu trả lời. Phải biết rằng thường thường nếu phát sinh những chuyện gì ly kỳ cổ quái, thì tìm tới liên minh thợ săn là thích hợp nhất. Nhân viên của liên minh thợ săn không chỗ nào là không có mặt. Rất nhiều địa phương ngay cả quân đội cũng không dám đặt chân, mà vẫn có kỳ nhân dị sĩ đi tới mạo hiểm. Các người nói rốt cuộc đó là thứ gì à? Bỗng nhiên xuất hiện từ một tuần trước. Từ lúc đó tới nay liên tục phát hiện được thi thể của tích lô cự yêu. Thậm chí, nó còn uy hiếp tới một ít tộc quần hơi lớn xung quanh nữa. Ai mà biết được? Nó nhất định là một sinh vật vô cùng mạnh. Từ số lượng thi thể được phát hiện mà nói, chúng ta phải phái ra một chi quân đội tinh anh mới có thể tiêu diệt được số lượng yêu ma ngang ngửa với nó. Nữ quân thống Ly Mạn cau mày, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng mang theo mấy phần bất an. Nàng rất không thích những loại hiện tượng kỳ quái, bởi vì rất nhiều lúc, những hiện tượng này mang ý nghĩa rằng sắp sửa có tai kiếp muốn giáng xuống. Tên đội trưởng kia, mau nói cho ta biết vị trí, ta sẽ tự mình đi điều tra rõ ràng. Nữ quân thống Ly Mạn đứng lên, nghiêm túc nói, cái này, hay là chờ? Ta không thích việc chờ đợi. Ly Mạn trực tiếp trả lời. Nói xong câu đó, nữ quân thống Ly Mạn đã xách vị đội trưởng kia rời khỏi phòng họp. Hành động này của nàng khiến cho tất cả mọi người không khỏi lắc đầu. Bỉ Dực nữ vương này tính khí nóng nảy như cũ không có giảm đi một chút nào. Một sự tình rất có thể chỉ đơn giản là nội bộ động đình hồ, tộc quần chém giết nhau. Vậy mà nàng cứ muốn đích thân đi đến tận nơi để kiểm tra rõ ràng. Có thể nói nữ nhân này so với nam nhân còn bá đạo, dã tính, điên cuồng hơn. Bọn họ thả ở trong thành phố Bỉ Dực, nhàn rỗi tới mức nhàm chán chứ tuyệt đối không muốn đi ra ngoài để tìm kiếm kích thích. Chậc chậc, đúng là một cái nữ nhân khiến người khác phải kích thích mà. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giữa quân bộ cùng quân bộ có, không ít tin tức được báo cáo qua lại nhằm mục đích hỗ trợ, lẫn nhau. Tin tức công khai do Thu Tín, đại quân thống phát ra rất nhanh đã chuyển đến chỗ đóng quân của Nam Phương quân bộ. Nam Phương quân bộ chủ yếu chiến đấu với Ma Lang tộc quần. Dáng lẽ ra sự tình tích lô cự yêu, ở động đình hồ cùng bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì. Thế nhưng quân thống Trảm Không vẫn rất là quan tâm về việc này. Từ trong pháo đài trở về, Trảm Không mới vừa nhận được tin tức không bao lâu, cửa trong phòng liền bị người nặng nề gõ. Ai vậy? Trảm Không hỏi. Trảm Không lão đại, là ta Trương Tiểu Hầu. Ngoài cửa truyền tới thanh âm mang theo mấy phần hưng phấn của Trương Tiểu Hầu. Đã biết tên tiểu tử ngươi chắc chắn sẽ đến, vào đi. Trảm Không cười mắng. Có phải đã có tin tức về Phàm Ca rồi phải không? Mới vừa rồi nghe động đình hồ bộ lạc xuất hiện chuyện lạ, ta cảm thấy được kia rất có thể là Phàm Ca. Trương Tiểu Hầu hào hứng chạy vào căn phòng của Trảm Không, khuôn mặt tràn đầy kích động nói. Không biết, chuyện này ta sẽ phái người đi điều tra. Ngươi cũng đừng mù kích động. Trảm Không không vui nói. Ta làm sao không kích động a? Hắn chính là đại ca duy nhất của ta. Trương Tiểu Hầu gấp gáp nói. Được rồi, ngươi trước tiên về quân doanh nghỉ ngơi đi. Nếu có tin tức gì mới ta tự nhiên sẽ thông báo cho ngươi. Trảm Không chậm rãi nói. Không, không. Trảm Không lão đại, ta van cầu ngươi để cho ta đi đến động đình hồ thăm dò một phen đi. Thật vất vả mới có được chút điểm hy vọng, ta bất luận như thế nào cũng phải đem Phàm Ca tìm trở về. Trương Tiểu Hầu vẻ mặt thành thật nói. đây không phải là chuyện của ngươi. Huống chi, lấy thực lực của ngươi hiện tại đi đến động đình hồ, chính là đi làm món tráng miệng cho đám tích dịch kia. Trảm không lắc đầu nói, đây là chuyện của ta, xin Trảm không lão đại đừng xen vào. Ta có thể chăm sóc cho bản thân mình được mà. Trương Tiểu Hầu nói, ngu xuẩn, với chút khả năng của ngươi, cho dù tu luyện thêm 10 năm cũng chỉ là tìm chết mà thôi. Trảm không nhịn được đem Trương Tiểu Hầu đuổi ra ngoài. Đồng bằng động đình hồ là địa phương nào? Ngay cả Trảm không hắn, cũng không dám nói có thể đi tới đó rồi quay về mà không chút sức mẻ gì. Trương Tiểu Hầu kia chỉ là một tên trung cấp pháp sư, mà lại dám tìm đến loại địa phương đó. Chẳng lẽ hắn ngại mình sống quá lâu rồi hay sao? Tuy rằng mệt mỏi và buồn ngủ, trong đầu Trảm không vẫn nghĩ về chuyện kỳ lạ xảy ra ở động đình hồ kia. Hắn cũng rất muốn biết thứ kia rốt cục có phải là Mạc Phàm, bị ác ma hóa gây ra hay không. Nếu đúng như vậy thì chứng minh hắn còn chưa chết. Nhưng mà vấn đề là liệu hắn có còn giữ được lý trí của mình không? Tại sao hắn phải không ngừng giết Tích Lô cự yêu ở động đình hồ? Một đêm không ngủ được, sáng sớm Trảm không liền gọi tới một tên bộ hạ cũ của mình, dự định để cho hắn đem theo vài người đến phía tây đồng bằng động đình hồ, kiểm tra thử một lần. Quân thống, Trương Tiểu Hầu trong lúc trời chưa sáng đã rời khỏi doanh trại. Nhìn những đồ vật hắn đã mang đi, ta đoán rằng hắn sẽ rời đi một khoảng thời gian rất dài. Tên bộ hạ cũ nói, tên tiểu tử ngu xuẩn này. Trảm không mắng một câu, muốn ta cho người bắt hắn về không? Hắn hẳn là chưa đi xa, tự ý rời bỏ vị trí là phạm vào tội rất nặng. Tên bộ hạ cũ nói, ngươi bổ sung cho hắn một nhiệm vụ để giải trình, sau đó đến phòng ta lấy con dấu quân thống đóng lên là được. Tiểu tử này tuy là hay làm việc ngu ngốc nhưng cũng là một hạt giống tốt. Trảm không nói, vâng. Tên bộ hạ cũ gật đầu đáp lời. Gần đây bộ tộc Ma Lăng lại có hoạt động khác thường, ta phải đi xử lý. Ngươi đưa mật thư này đến quân khu Bỉ Dực, gửi đến sư huynh của ta, hắn sẽ biết cách xử lý chuyện quái lạ ở động đình hồ. Ngoài ra nếu có nhìn thấy tên Trương Tiểu Hầu ngu ngốc kia, hãy nói người ta mang hắn trở lại, đừng để hắn bị chết ở bên ngoài. Trảm không lại dặn dò bộ hạ cũ. Rõ, thuộc hạ đi làm ngay. Tên kia gật đầu đáp. Thành phố Bỉ Dực, mặc trên người bộ quần áo giống như một tên thợ săn, Trương Tiểu Hầu hỏi thăm một người đi đường về khu chợ ma pháp ở nơi này. Xin hỏi khu chợ này có bán tinh phách không? Trương Tiểu Hầu kéo vành nón cao lên một chút, lộ ra một phần đôi mắt nhỏ. Đương nhiên là có rồi. Nơi này là chỗ nào chứ? Đây là thành phố Bỉ Dực mà. Nơi này gần bộ lạc động đình hồ nhất những vẫn luôn đứng vững giữa xảo huyệt yêu ma. Bất luận là quân đội hay là thợ săn, bọn họ đều mỗi giờ mỗi khắc chém giết yêu ma ở động đình hồ. Mỗi tháng, số lượng xác của Tích Lô cự yêu, nếu đem nối liền có thể dài đến 2 vòng trái đất. Tinh phách tuy là hiếm hoi nhưng nhất định là có bán. Thậm chí là mỗi ngày đều có, cũng không ít cái còn là hàng mới nha. Gã kia phấn khởi nói. Được, vậy thì tốt. Trương Tiểu Hầu gật đầu một cái. Tiểu tử, ta thấy ngươi rất là muốn mua tinh phách phải không? Thật ra thì chỗ này của ta cũng có hàng. Nếu ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi mua với giá tốt hơn. Dù sao, ngươi có đến chợ giá cả cũng không hề rẻ. Con buôn mặt dày nói. Có thật không? Trương Tiểu Hầu hưng phấn nói. Hắn không ngờ vận khí của mình tốt như vậy. Tùy tiện hỏi một người đã gặp ngay người có bán tinh phách. Không hổ là thành phố Bỉ Dực. Tinh phách ở một số thành phố nhỏ khác phải đấu giá mới có thể sở hữu được. Nơi này lại có thể tùy tiện mua bán. Đó là dĩ nhiên rồi. Chủ yếu là ngươi có đủ tiền hay chưa thôi. Con buôn mặt dày nói. Đủ, tuyệt đối đủ, ta có 9 triệu. Trương Tiểu Hầu chất phác nói. 9 triệu. Con buôn mặt dày ngẩn người. Hắn lần nữa quan sát một phen tiểu tử nhìn qua rất chất phác này. Đúng. Ta vốn là muốn mua 3 cái nhưng ta nghe nói một vài cái tinh phách phổ thông giá cả, cũng ít nhất là 3-4 triệu, khá hơn một chút cũng phải hơn 5 triệu. Ta chỉ có 9 triệu, vẫn phải đem một cái ma cụ bán đi mới có được nhiều như vậy. Không biết ngươi có thể bán cho ta với giá 3 triệu một cái hay không? Trương Tiểu Hầu hỏi. Tên con buôn mặt dày sừng sốt một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Hắn không nghĩ tới Trương Tiểu Hầu tướng mạo bình thường, dáng vẻ thật thà mà trên người lại có một khoản tiền lớn như vậy. 3 cái. 3 cái thì 3 cái. Chuyện làm ăn này chúng ta có chút thua thiệt nhỏ. Tuy nhiên nhìn ngươi cần gấp như vậy, mặc dù cấp trên sẽ mắng nhưng ta sẽ mạo hiểm liên lạc dùng ngươi, con buôn mặt dày nói. Vậy thì cảm ơn nhiều. Đúng rồi, ta xưng hô với ngươi như thế nào? Trương Tiểu Hầu nói. Ta tên là... ngươi gọi ta là Đại Kim được rồi. Được, cảm ơn ngươi Đại Kim ca. Ngươi thật là có bản lĩnh. 3 cái tinh phách cũng không phải là dễ dàng lấy được như thế đâu. Đó là dĩ nhiên. Ha ha, con buôn mặt dày cười đắc ý. Trương Tiểu Hầu đi theo Đại Kim rẽ ngang rẽ dọc 7-8 lần, đến một cái cửa hàng ma pháp mà bảng hiệu bám đầy bụi bặm. Ngoại trừ chợ ma pháp, hội đấu giá ra, còn có một vài người mở ra cửa hàng ma pháp tư nhân. Những món hàng ở các cửa hàng này phần lớn có quan hệ với đám thương nhân pháp sư, cùng một số thủ đoạn đặc thù khác mà lấy được. Giá cả của chúng thường thường có thể rẻ hơn so với hàng đấu giá và hàng chợ. Có rất nhiều hội thợ săn đi tìm bảo vật sẽ kiếm được những thứ mình cần trong cửa hàng ma pháp. Nguyên nhân là bởi vì trong số bọn họ có rất nhiều người biết xem hàng. Hơn nữa, giá cả ở những cửa hàng ma pháp là rất dễ thương lượng. Đi vào bên trong cửa hàng ma pháp, Đại Kim mặt dày liền nở nụ cười. Hắn mời Trương Tiểu Hầu vào phòng nhỏ bên trong cửa hàng ngồi đợi. Cái cửa hàng này không có ai trông coi, vắng như chùa Bà Đanh vậy. Tuy nhiên trong cửa hàng, cũng có trưng bày một ít ma khí và ma cụ cùng với một ít ma thạch tiêu chuẩn. Đại Kim để cho Trương Tiểu Hầu ngồi xuống đợi. Bản thân hắn thì đi ra phía sau, mặt nở nụ cười mờ ám thương lượng với tên chủ cửa hàng bụng phệ. Đem mấy cái ngụy tinh phách giá mua vào 200.000 kia bán cho hắn đi. Nhìn bộ dáng ngu ngốc của hắn hơn, phân nửa là không phân biệt được tinh phách thật giả rồi. Huống hồ, coi như hắn biết. Hắc hắc. Đại Kim thấp giọng nói. Tìm người của Hiệp hội Ma Pháp tới xử lý cũng vô ích. Chúng ta sẽ nói là do hắn bảo tồn không đúng cách để năng lượng tinh phách bốc hơi mất. Chuyện này không liên quan tới chúng ta. Ha ha. Lão mập đi theo Đại Kim nở nụ cười. Tiếp tục nói, sau này nếu còn kẻ ngu hết chỗ nói như thế ở bên ngoài, hãy dẫn đến chỗ của ta nhé. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, tất cả chúng ta đều là người một nhà. Đại Kim nói, hai người sau khi hợp mưu một hồi, lão chủ mập liền đi lấy ba cái ngụy tinh phách mang tới. Ngụy tinh phách thật ra cũng là tinh phách, chỉ là bởi vì cách thức thu thập không đúng hoặc là không có dùng dụng cụ bảo quản mà bị mất đi phần lớn năng lượng. Đồ vật này chỉ có một tí xíu tác dụng, không thể so với tinh phách thật được. Chợ ma pháp cũng sẽ không bán thứ đồ này nhưng cửa hàng nhỏ thì khác. Hàng ở đây, tiền của ngươi trước tiên để chúng ta kiểm tra. Tiệm chúng ta nhỏ, vạn nhất ngươi lừa gạt chúng ta, lấy đồ nhưng lại đưa chúng ta tiền giả vậy thì không được rồi. Lão chủ mập vênh vang đắc ý nói với Trương Tiểu Hầu. Tiền đều ở bên trong thẻ kim cương này. Trương Tiểu Hầu thành thật nói. Thẻ kim cương. Đồ chơi này là không có mật mã, đi thẳng đến ma pháp hiệp hội, liệp giả liên minh là có thể lấy ra tiền sao? Con mắt của Đại Kim đã cười híp lại. Loại thẻ kim cương này là để pháp sư thuận lợi hơn trong mua bán giao dịch, không cần đăng ký thông tin, có phần giống chi phiếu. Đồ chơi này rất tốt, rất thích hợp để làm những giao dịch mờ ám. Ngươi lấy hàng đi, thẻ này, ta phải kiểm tra một chút. Lão chủ mập nói. Trương Tiểu Hầu cũng không nghĩ nhiều, đem thẻ kim cương cho hắn kiểm tra. Bản thân hắn cũng cầm lấy ba cái dụng cụ đựng tinh phách kia để kiểm tra hàng. Thế nhưng mới vừa dùng ý niệm thăm dò vào trong, Trương Tiểu Hầu lập tức phát hiện có gì đó không được bình thường. Tinh phách này không phải đồ thật. Trương Tiểu Hầu cau mày nói. Cái gì không thật? Rõ ràng là do ngươi không cẩn thận, để năng lượng thoát ra ngoài. Lão chủ mập cố làm vẻ kinh ngạc. Trả lại thẻ kim cương cho ta. Trương Tiểu Hầu đưa lại ba cái dụng cụ cho bọn hắn. Cái gì thẻ kim cương? Chẳng lẽ ngươi không biết quy định giao dịch của cửa hàng sao? Nơi đây đều là khách hàng xem hàng trước, kiểm tra hàng xác nhận không có vấn đề mới đưa tiền mà. Ngươi ngay cả kiểm tra đều không kiểm, ta làm sao trả lại cho ngươi thẻ? Lão chủ mập nói. Trương Tiểu Hầu sắc mặt âm trầm xuống. Không nghĩ tới bọn họ lại hợp mưu lừa gạt mình. Lão chủ mập cùng Đại Kim đều lộ ra nụ cười nham hiểm. Gã Đại Kim này là một trong những tay già đời, liếc mắt là có thể nhìn ra tiểu tử này mới ra đời non kinh nghiệm. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới tiểu tử này có tiền như vậy, thật là một con cá lớn hiếm có nha. Từ đầu năm tới giờ, người dễ dàng bị lừa như vậy thật là ít quá rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.